Chương 780, phá cục. Những thứ này quỷ quái trừ độc bao hàm kịch liệt bên ngoài, còn từng cái tay cầm lưu ly đoản đao, là từ bọn họ tự thân thi nhục huyết xương rèn luyện mà thành, có thể so với huyền giai thượng phẩm huyền binh. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, em gái ngươi a. Nhiễm thi hồn độc ngàn vạn năm quái vật, mang theo kịch độc ca thì nhẫn. Điều này sao còn có tự thân huyết cốt rèn luyện mà xuất binh khí? Còn sao có thể là huyền giai thượng phẩm? Căn cứ thần thân kế thừa cử tượng tôn giả trí nhớ, phàm là có thể huyết cốt thành binh, lại binh khí phẩm cấp đạt tới huyền giai thượng phẩm, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ lúc còn sống thời điểm chí ít đều là huyền vương đỉnh phong cường giả. Hơn 100 cái huyền vương đỉnh phong, thì coi như bọn họ giờ phút này đã thân thể thầm diệt, đồ cụ hồn có thể trở thành quỷ quái, cái kia cũng không phải chút kẻ vớ vẩn. Đúng vào lúc này, thần thân thông thiên chi nhãn thấu thị giếng lăng gạch vách tường, thoáng nhìn một cái khác quỷ quái quái. Chỉ gặp hắn toàn thân độc có thể mặc dù nội liễm không phát, có thể cặp kia máu con ngươi màu đỏ lại càng phát ra dày đặc, tay phải đồng dạng cầm lấy một cây dao găm, xem ra so với hắn hơn trăm tên đánh tới chớp nhoáng quỷ quái quái thủ nắm chi vật càng thêm mũi nhọn. Thông thiên chi nhãn, mắt đến tâm động, lúc trước cái kia đạo tang thương mà phiêu miểu thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang vọng não hải, trừ bỏ 109 vị vương giai quỷ quái bên ngoài, còn có một tên hoàng giai đỉnh phong quỷ quái quái giấu giếm ngươi ngay phía trước hơn 10 dặm bên ngoài giếng cạn bên trong. Vật này bản bị trấn phong tại khô trong giếng, là ngươi một cái khôi lỗi sơ suất đánh vỡ vách giếng, đến mức trấn phong chi lực thiếu thốn, hoàng giai quỷ quái, tính cả hắn rơi vào trạng thái ngủ say vương giai quỷ quái đều là vì vậy mà khôi phục. Hoàng giai quỷ quái bán hồn nhiễm thi hồn độc, mặt khác bán hồn lại bị sử dụng thủ đoạn đặc thù phong tại thần hải bên trong. Như gặp tươi nhân loại sống nam tính, mượn dương khí bổ âm hư, hắn liền có ba phần đoạt xá, giành lấy cuộc sống mới khả năng. Thông thiên chi nhãn ý niệm đạt tâm sau, thần thân cuối cùng là náo minh bạch, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, con hàng này thật là âm a. Hắn phát động thi hồn vụ chướng theo bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, chính là vì đem ta bước đến giếng cạn bốn phía, lại thừa dịp ta không sẵn sàng tùy thời đoạt xá a. Biết chân tướng sau, thần thân đương nhiên sẽ không lại tự chui đầu vào lưới. Hắn quả quyết đầu cương hồi mã, đón đám kia vương giai quỷ quái tiến lên. Thiếu niên giờ phút này ý tưởng rất đơn giản, thừa dịp thông thiên chi nhãn trăm hơi thở có tác dụng trong thời gian hạn định. Có thể giết mấy cái vương giai quỷ quái là mấy cái, tìm cơ hội xông ra bọn gia hỏa này vòng vây mới là vương đạo. 109 vị vương giai quỷ quái, khẳng định không thể so với một cái hoàng giai đỉnh phong dễ dàng đối phó. Có thể bởi vì bọn họ chỗ đứng phân tán, thần thân bằng dựa vào thỏ cước lực, lại phối hợp thông thiên chi nhãn thấy rõ, muốn chạy thoát cũng không phải là không được. Giếng cạn trung hoàng giai quỷ quái gặp kia nhân loại thiếu niên đột nhiên chỉnh như thế một chỗ, vô ý thức phát ra một tiếng nghi, hả? Nhân loại tiểu tử, người đây là tại muốn chết ga. Hắn cũng không muốn để thần thân cái này đun sôi vịt bay mất. Phải biết, hắn đã tại giếng cạn dưới đáy trấn phong ngàn vạn cái năm tháng, thật vất vả miệng giếng bị người đánh tới thiếu tàn, phong ấn vỡ tan, cái này hoàng giai đỉnh phong quỷ quái quái tài có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà lại, phong ấn bị phá cuối cùng nhưng mà một mặt, càng nhiều năng lượng vẫn như cũ đang trấn áp hắn, để hắn khó có thể thoát thân giếng cạn, tự do hành động. Vì lưu lại cái này nhiều năm qua xuất hiện thứ một hy vọng, hoàng giai quỷ quái gấp vội mở miệng, nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi còn không biết đến xương độc lợi hại sao? Ngươi liền mười hơi đều chống đỡ cực kỳ khó khăn, giờ phút này quay đầu, xương độc đã theo miệng hẻm núi một mực kéo dài đến nơi đây, mình mông gần trăm dặm a. Ngươi cho dù có vương giai độc giác xích tông thú, muốn chạy hết cái này trăm dặm khoảng cách, ít nhất cũng phải phí tổn non nửa kiếm quang cảnh a. Ngươi cảm thấy bằng ngươi trước mắt đáng thương nhị tinh huyền vương hộ thể huyền khí, có thể tại trong làn khói độc lưu giữ sống bao lâu? Hừ, bản hoàng dám chắc chắn, ngươi tuyệt sống không quá 20 hơi thở. Nghe cái kia quỷ quái nói, thần thân trong lòng cười thầm, hắc hắc hắc, ngươi nha là muốn lừa gạt ca đi qua cho ngươi đoạt xá a. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta có ngày trên bậc phẩm nhãn thuật thông thiên chi nhãn, sớm đã nhìn thấu cái gọi là xương độc âm mưu. Nghênh lấy bọn hắn lao ra mới là đường sống, nếu thật muốn chạy ngươi cái kia giếng cạn bên cạnh, mới thật sự là một con đường chết đâu. Trên thực tế, lấy thần thân bây giờ thần hồn cường độ, căn bản không e ngại bị một cái hoàng giai đỉnh phong quỷ quái quái đoạt xá, huống chi cái này quỷ quái quái vẫn là cái nửa bình tử lắc lư hàng lởm, một nửa hồn đã trúng thi hồn độc mà phế bỏ. Vấn đề là, đơn đấu thủ bỏ thần thân tự nhiên không sợ, nhưng nếu như hắn tại thủ bỏ trong lúc đó bị hắn quỷ quái quái quấy nhiễu lời nói, cái kia hậu quả có thể liền khó nói chắc. Cộc, cộc, cộc, cộc, xích thố phấn vó chạy gấp, mắt thấy thì muốn xông vào trong làn khói độc. Cái kia giếng cạn nội ra băng lên tiếng lần nữa. Ngữ khí nghe hơi có vẻ vội vàng, nhân loại tiểu tử, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Nhanh lên tránh đi những xương độc đó, chạy đến an toàn địa phương đi, ngươi phải tin lão phu là không biết ra hại ngươi. Lão phu nhìn ngươi hữu duyên, tiểu tử, tuyệt đối đừng không biết tốt xấu a. Thần thân bĩu môi, cũng không đáp lời, phối hợp gấp chạy. Gần, thêm gần, lúc này, thông thiên chi nhãn chăm hơi thở tiếp tục thời gian còn thừa lại bảy thành. Cộc, cạch, cạch, cạch, thần thân một tay dắt cương, trên thực tế đối với tòa kỵ xích thú khống chế, lại là tâm niệm nhất động tức có thể hoàn thành. Đầu này đã trèo đến thú vương cảnh độc giác xích tông thú linh xảo tả xung hữu đột, tránh né lấy đám kia quỷ quái quanh thân lan truyền mà ra xương độc, cùng trên tay bọn họ lưu ly đoản đao. Hồng hộc, hồng hộc, quỷ quái không lạ ngừng kích động thi độc vũ khí đánh úp về phía cái kia một người một ngựa. Nếu không có thông thiên chi nhãn phân rõ hư thực, thần thân giờ phút này căn bản nhìn không thấy cái kia lúc trước để hắn hãi hùng khiếp vía, ở khắp mọi nơi chỗ nào cũng có xương độc, trên thực tế nhưng mà quỷ quái quái chủ động kích phát tới. Khốn tại ô màu nâu trong độc chướng tình hình chỉ là một loại thị giác huyền ảo. Tránh thức đối thần thân tạo thành thương tổn, cũng liền cái kia từng đạo phun tập mà đến xương độc a. Hiện tại mắt có thể nhìn chi, ỷ vào xích thố cước lực muốn tách rời khỏi cũng không khó khăn. Hồng hộc, hồng hộc, đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc, phốc phốc, xương độc phốc nhanh chậm chạp dễ dàng trốn tránh, có thể những quỷ quái đó trong tay cốt nhục đao binh coi như khó tránh. Đã tránh không rơi, thần thân thì dùng cự tượng phục hổ thương đến đón đỡ. Nhưng là kể từ đó hắn khó tránh khỏi hội để lọt phòng một chỗ cũng không phải là bộ vị yếu hại. Từ vừa mới bắt đầu hướng đến bây giờ, hắn đã liên tiếp bị thương, lại ngay cả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra liệu thương loại huyền đan đến phục dụng thời gian đều không có bởi vì hắn hơi sự tình phân tâm, liền có khả năng đưa tới lưu ly huyết cốt đao đâm rách tim phổi vị trí hiểm yếu thảm kịch, hoặc là bị xương độc thừa lúc, chết oan chết uổng. Phốc phốc, cô, thần thân cắn răng mãnh liệt hừ một câu, bên hông hắn lại chịu một đao. Mẹ trứng, những thứ này quỷ quái quái đều mẹ nó tung bay đi, vốn là đầy đủ vô lại. Hiện tại thế mà còn biết dùng đầu óc, chuyên hướng ca bộ này cử tượng hàng long giáp khe hở chỗ chém thẳng, thật sự là khó chơi chi cực a. Chương 781, chạy thoát, nhân loại tiểu nhi chớ trốn, trở về, mau trở lại a. Gặp thần thân cưỡi xích thố dần dần từng bước đi đến, giếng cạn bên trong hoàng giai khôi lỗ càng phát ra nóng lòng. Ngôn ngữ lúc vô ý liền toát ra một vệt không kịp chờ đợi chi ý, mau tới bản hoàng nơi này, hướng Côn Lôn mật trận chỗ sâu chạy tới, bản hoàng tự có biện pháp cứu ngươi tại thủy hỏa. Cứu ta, ngươi sao có thể là muốn giết ta đoạt xá mới là thật đi. Thần thân khóe miệng ngậm lấy máu, tức giận hồi quát. Cái, ngươi thế nào hội đoán được bản hoàng ý nghĩ trong lòng? Nghe được thần thân lời ấy, giếng cạn bên trong hoàng giai đỉnh phong quỷ quái lúc này hoàng. Kia nhân loại thiếu niên thẳng thắn, để hắn lúc trước tính toán triệt để thất bại. Theo sau, hoàng giai quỷ quái tấm kia nửa hư nửa thực mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, đã ngươi đều biết, bản hoàng lưu ngươi cũng vô dụng. Đã bản hoàng không chiếm được thân thể ngươi, quyền kia hoàng thì hủy nó, để ngươi hóa thành một nắm đất vàng, thường chôn ở Côn Lôn mật trận là được. Nghe vậy, thần thân trực tiếp lên cả người nổi da gà. Ân, thiếu niên này không phải là bị hù đến, mà chính là bị cái kia hoàng giai quỷ quái lời nói cho buồn nôn đến. Ta xxx ngươi cái hắc động, cái gì gọi không chiếm được thân thể ta thì hủy đi nó. Biết nói chuyện không, ca không gay, càng sẽ không cùng ngươi cái này quỷ quái quái gay a a a. Nơi xa giếng cạn, hoàng giai quỷ quái quái đã không có cơ hội biết rõ ràng gay là ý gì. Bởi vì ngay tại một hơi trước đó, thần thân đột nhiên mở ra thiểm hiện đồng thời, còn đem xích thố thu hồi không gian huyền giới, chính mình thì chỉ một thoáng thẳng đến ra trăm mét xa. Để hơn 10 đạo xương độc, 7-8 đem huyết cốt lưu ly đao công kích hết thảy đổ xuống sông xuống biển. Tại hư không rơi xuống đất trong nháy mắt, thần thân lại lần nữa thả ra xích thố, vững vàng rơi người đeo, tiếp tục nổi điên giống như chạy trốn. Giết hắn, ngăn lại hắn, nhanh giết cho ta hắn a a a. Hoàng giai khôi lỗ giận dữ không thôi, nghe khẩu khí không chết không thôi. Hô, hồng hộc, đinh đinh, tương xứng, những vương giai đó quỷ quái công kích càng phát ra sắc bén. Thần thân tránh độc liều đao sau khi còn phải nhận ra phương hướng, ngắn ngủi mấy hơi sau lại chịu 4 đao, máu tươi đều nhuộm đỏ non nửa bộ kim sắc chiến giáp. Ngô, thông thiên chi nhãn còn có 10 hơi kết thúc, ta khoảng cách tháp hà hẻm núi lớn cửa vào cũng bất quá 2 dặm, hẳn là có thể chạy thoát được. Thiếu niên cắn chặt răng, kiên trì, hắn hiện tại xem như minh bạch, trước đó hắn chỗ lấy có thể tại phương diện tốc độ siêu việt xương độc, một mặt là xích thố nhanh, có thể quan trọng hơn một phương diện. Lại là bởi vì những thứ này vương giai quỷ quái vừa mới bắt đầu thời điểm theo vốn không có đối thần thân từng bước ép sát ý tứ. Nhìn lại hiện tại, những thứ này quỷ quái quái truy sát thần thân truy sát một đường. Nếu như không phải là hắn thỉnh thoảng dùng một lần thiểm hiện, lại phối hợp độc giác xích tông thú cường hãn cước lực, chỉ sợ sớm đã chết tại xương độc nhọn dưới đao. Rốt cục, ngồi cưới xích thố thần thân cuối cùng chạy trốn tới tháp Hà hẻm núi lớn cửa vào. Xích thố sau vó vừa mới bước qua tháp Hà hẻm núi lớn một bên sườn núi tuyến, sau đầu liền truyền đến tốt nhiều lần to lớn va chạm thanh âm. Thần thân quay đầu nhìn qua, những cái này quỷ quái quái tất cả đều bị một đạo vô hình bình chướng ngăn lại, trong hư không đâm vào vòng vòng gợn sóng, nhưng thủy chung khó có thể đột phá đạo này người bình thường nhìn không thấy sở không được trận màn. Ha ha ha ha ha, thông thiên chi nhãn thật không lừa ta. Những thứ này yêu ma quỷ quái còn thật khó có thể thoát ly Côn Lôn mật trận. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trách không được cái kia hoàng giai quỷ quái chỉ có 3 phần đoạt xá xác suất thành công cũng muốn không kịp chờ đợi âm ta vào cuộc, hóa ra chỉ có biến thành nhân loại, hắn có thể không có không bị nghẹt rời đi mật trận cái này lao tù lớn. Chạy thoát cảm giác thực tình không tệ, thần thân vội vàng cho ăn chính mình ăn vào mấy cái phục cơ đan cùng quán khí đan, điều dưỡng thương thế khôi phục khí lực đồng thời, vẫn không quên thưởng thức những quỷ quái đó quái một cái hai cái ủ rũ, lòng có phẫn hận nhưng không được thư nhân tính hóa biểu lộ, quả thực sinh động như thật. Thiếu niên đột nhiên lưu manh vô lại cười cười, sử dụng thông thiên chi nhãn cuối cùng nhất một hơi thời điểm, bỗng nhiên chui thân thể nhập Côn Lôn mật trận, giống to một tiếng, các ngươi không phải rất nghiêu xoa sao? Các ngươi không phải răng rất cứng sao? Sao có thể đến cắn ta nha? Ha ha ha ha ha, gia hỏa này đắc chí còn là đi, miệng bên trong còn ục ục thì thầm lấy, lại thành công đựng một đợt bức, trang xong liền chạy, thật mẹ hắn kích thích. Nhìn lấy những quỷ quái đó quái tại rất gần có hơn chỗ nhe răng trợn mắt, lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết dạng, thần thân thì vô cùng thoải mái. Chỉ gặp hắn thảnh thơi quá thay ngồi trên mặt đất, thả ra tất cả chiến tranh khôi lỗi cùng chiến sủng vì hộ pháp, chính mình thì hứng hờ theo tay áo trong túi dốc hết ra dò dỉ ra 6 cái không gian huyền giới. Đinh, phát hiện tam tinh không gian huyền giới một cái, nguyên chủ nhân ký hồn đã tiêu tán, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp cho mình dùng. Ha ha, rốt cục đụng tới cái tam tinh huyền giới, tổng không hổ hắn man vương thân phận. Muốn đến cái này mai không gian huyền giới là theo bác Di Man Vương chỗ giao nộp tới. Thiếu niên làm từng bước nhỏ máu nhập hồn, một lát sau. Đinh, không gian huyền giới ký hồn thành công. Thần thân không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào bên trong, trước mắt nhất thời sáng lên, đậu phộng cái xoa, cái ghế này giường trên lại là da thuồng luồng. Hơn nữa nhìn cái này chất lượng cùng lớn nhỏ, có lẽ vẫn là trưởng thành giao lưu lại. Cũng khó trách thần thân sẽ như thế kinh ngạc, giao, cũng có thể vị giao long. Nó mặc dù không phải chính thống long hình, có thể thành cuối năm nhưng cũng nhiều vì thú hoàng, thậm chí có thể trở thành thú tông cấp bậc tồn tại. Ra thế nhưng là luyện chế nhuyễn giáp phía trên các loại tài liệu. Thiếu niên ánh mắt lại liếc, phát hiện hy hữu linh giai dược tài đổ đầy đầy tam đại dương, đoán chừng là Man Vương lấy ra cùng hắn lĩnh nước lấy vật đổi vật thẻ đánh bạc đi. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có vương giai huyền tinh hơn 30 mai, cùng có sẵn kim tệ 10 thùng tử, ước chừng 100 triệu, cộng thêm ngũ hành linh thạch hơn 1 vạn cân. Ha ha ha, phát đạt, thần thân hai mắt sáng lên, tăng thêm cái này 10.000, ca trong tay hạ phẩm ngũ hành linh thạch liền đạt tới 10.000 cân hai bên. Chợt, thiếu niên vội vã không nhịn nổi nắm lên một cái khác mai huyền giới. Đinh, phát hiện một cái nhất tinh không gian huyền giới, nguyên chủ nhân ký hồn đã tiêu tán, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp cho mình dùng. Đinh, phát hiện nhất tinh không gian huyền giới một cái, nguyên chủ nhân ký hồn hiện đã tiêu tan bại, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp cho mình dùng. Đinh, thần thân đem thiếu man chủ Lăng Duệ, cùng mặt khác 4 tên bác sĩ dũng sĩ không gian huyền giới dần dần chiếm làm của riêng. Chỗ đó đầu trừ chút ít vương giai huyền tinh cùng kim tệ bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là chứa đựng phẩm ngũ hành linh thạch cái dương, chịu chịu dựa dựa bầy rất nhiều. Một phen kiểm kê sau, thần thân đều cười không ngậm miệng được, a ha ha ha, tiền mặt 740 triệu, vương giai huyền tinh gần 100, linh giai gần 1.000. Trừ cái đó ra, cái này 5 cái huyền giới còn cho ca tiếp cận hơn 21,000 cân ngũ hành linh thạch. Thật không hổ là bác di thập dũng sĩ bài danh hàng đầu tồn tại cùng thiếu man chủ, man vương A. Lần này thu hoạch quả thực không nhỏ, mừng rỡ qua sau, thần thân nghiêm mặt mà ngồi, vội vã không nhịn nổi ấn mở cái kia lệnh hắn ước mơ đã lâu giao diện. Đinh, ký chủ tuyển định, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình, xin hỏi phải chăng lập tức chấp hành. Chương 782, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình. Thần thân mục đích không chuyển chử nhìn mình chằm chằm thanh điểm kinh nghiệm, mãnh liệt gật đầu đến, xác định xác định. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ trước mắt linh thạch tổng số vì 103.000 cân. Ký chủ trước đó vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì linh thạch thu hoạch kinh nghiệm tăng trưởng hiệu quả, bởi vì phán định này, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình có thể thực hiện. Đinh, mời ký chủ đi đầu đầy đủ mua linh nguyên lệnh bài. Hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc đồng thời, thần thân trước mắt thình lình thêm ra một cái màu tím nhạt hình bầu dục lệnh bài. Như tử thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Nhớ ngày đó, thần thân tỉ mỉ xem xét cái này trung thân chỉ có thể mua sắm một lần, đồng thời hiệu quả cũng là duy nhất một lần đạo cụ thời điểm, để hắn phát hiện một cái cự đại phúc lợi, cái kia chính là hấp thu linh thạch sau, hắn cái này ký chủ có thể được đến điểm kinh nghiệm gấp bội. Cái gọi là linh nguyên 90.000, là chỉ hạ phẩm ngũ hành linh thạch 90.000 cân. Hướng tiên đình, thì là chỉ duy nhất một lần không gián đoạn nuốt luyện 90.000 cân ngũ hành linh thạch sau, hắn đạt được điểm kinh nghiệm hội trong nháy mắt gấp bội, tu vi có thể bay thẳng tiên đình. Có thể hay không bay thẳng tiên đình thần thân không biết. Nhưng hấp thu cái này 90.000 linh thạch kinh nghiệm gấp đôi hiệu quả, thật là chân thật. Bất quá, cái này đạo cụ có một cái sử dụng tiền đề, cái kia chính là trước đó, thần thân không có thông qua luyện hóa ngũ hành linh thạch phương pháp thu hoạch qua kinh nghiệm. Nếu không, hắn gân mạch đã bị ngoại vật linh lực cọ rửa qua một lần, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình đạo cụ hiệu quả cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đinh, đầy đủ mua linh nguyên lệnh bài cần 800 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Dựa vào, có thể đổi kinh nghiệm đồ, vật thế nào đều chết quý chết quý. Hắn lệnh bài thì không hơn 1 triệu, 10 triệu kim tệ mà thôi. May mắn ta trước đó giết bại những cái kia Bắc Di cao tầng vơ vét chút tiền mặt, nếu không còn thật không đủ. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh nguyên lệnh bài lúc này đầy đủ mua vào tay. Đinh, mở ra linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình hiệu quả, cần hao tổn 90.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Đinh, cảnh cáo, tại linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình hiệu quả mở ra trình bên trong, ký chủ nhất định phải không gián đoạn luyện hóa hấp thu 90.000 cân linh thạch năng lượng. Như chưa đầy 90.000 mà gián đoạn, thì phí công nhọc sức, chỗ kinh nghiệm toàn bộ về không. Ta chính vị tại tháp Hà hẻm núi lớn thượng lưu cảng chỗ, hai bên vách đá vạn trượng, phía trước là Côn Lôn mật trận, trong trận đồ, vật ra không được, tất nhiên là uy hiếp không được ta. Phía sau ngàn dặm bên ngoài, lại có kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ người tại tháp Hà hẻm núi lớn cần phải trải qua yếu đạo phía trên xây dựng cơ sở tạm thời, vấn đề an toàn hẳn là có bảo hộ. Muốn đến nơi này, thần thân liền tại tháp trên bờ sông trên một tảng đá xanh lớn ngồi xếp bằng, chung quanh bị thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ đoàn đoàn vòng vây. Đang đến gần vị trí trung tâm, nhất tinh thú vương đỉnh phong Tiểu Bạch cùng xích thố thì thủ hộ tại thần thân hai bên. Đến mức tam tinh thú vương đỉnh phong cảnh đại Hàn Miêu, Hàn Thiên Hổ thì bị thần thân phái tại vòng ngoài cùng tuần tra đi. Có nó cái này tam tinh thú vương không ngừng phóng thích vương giả uy áp, hạp cốc trên vách đá mặc dù có chút xà tích rắn mối, hàng ngũ tầm thường huyền thú, cũng quả quyết không dám đặt chân Hàn Thiên Hổ thế lực phạm vi. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, thần thân hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi minh bế. Hắn lấy thần niệm khống chế, đem không gian ba lô bên trong thịnh trang linh thạch bảo dương toàn bộ mở ra, linh tâm không động huyền năng không dẫn, cũng đã linh uẩn đầy giấy, như vậy đại không gian ba lô đều trở nên linh khí như trạch. Đinh, ngũ hành linh thạch cần phải mượn tụy linh trận, mới có thể bị nhân loại, huyền thú các loại tu vật hấp thu. Lời vừa nói ra, thần thân nhất thời mặt đen, móa. Ngươi không phải nói bản thiếu có vô địch hệ thống gia thân, không dùng giống người khác như vậy, nhất định phải mượn nhờ tụy linh trận pháp mới có thể luyện hóa hấp thu linh thạch chi năng sao? Hắn cảm giác mình hôm nay lại muốn bị hệ thống chi linh cho hố. Đinh, mời ký chủ an tâm chớ vội, ký chủ xác thực cầm giữ có vô địch hệ thống tự mang tụ tập linh hiệu quả. Mở ra chất lọc hiệu quả thời điểm, đem tiêu hao tương đương với bị hấp thu tổng số một thành linh thạch. Đinh, ký chủ trước mắt hạ phẩm linh thạch tổng lượng, 103.000 cân. Xin hỏi phải chăng xuất ra 9.000 cân, để mà mở ra tụ tập linh hiệu quả. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, xem như ngươi lợi hại. Thần thân hung hăng gật gật đầu, xác định. Đinh, linh thạch khấu trừ thành công, hệ thống tự mang tụ tập linh hiệu quả mở ra. Nhìn lấy như vậy lắm lời tràn đầy linh thạch cái dương trong nháy mắt không còn. Thần thân thì không khỏi một trận thịt đau. Bất quá loại cảm giác này vẻn vẹn tiếp tục trong một giây lát, thiếu niên này thì không thịt đau bởi vì hắn đã không để ý tới vì cái kia 9.000 cân linh thạch mà đau lòng. Linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình hiệu quả đã mở ra, không gian ba lô bên trong, từng viên linh thạch tản ra màu phát sáng linh quang, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo linh năng ánh sáng, tại không gian ba lô lối đi ra tập hợp thành một luồng dây thừng lớn, tiếp theo không nói lời gì tiến vào thần thân đan điền. Siêu, siêu, siêu, siêu. Ông, linh thạch bay tuyến thành dây thừng, năng lượng từng cơn sóng liên tiếp. Thần thân đan điền tựa như mở cống lũ lụt kho, không ngừng tràn vào nguồn nước. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh trồng chất đinh. Ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, căn cứ thần thân trí nhớ, huyền sư cảnh trở xuống. Một cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch làm cho hắn thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm. Huyền sư đến huyền vương cảnh, luyện hóa một cân cũng chỉ có 10.000 điểm. Theo tu vi tăng lên, hạ phẩm linh thạch rất có thể biến thành 5.000 điểm, thậm chí 1.000 điểm XP. Bất quá đối với hiện tại thần thân mà nói, cái này 90.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, nên làm cho hắn đột phá mấy cái tinh cấp tu vi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di, thần thân tựa như là một pho tượng, không nhúc nhích tí nào ngồi ngay ngắn khối kia trên tảng đá, trên dưới quanh người thỉnh thoảng lóe qua mấy đạo tràn ra ngoài lôi kình hồ quang điện, trừ cái đó ra lại không động tĩnh. Thậm chí ngay cả hắn hô hấp thổ nạp thanh âm đều yếu không thể nghe thấy. Đến tối ngày thứ tư thời điểm, thiếu niên này trên dưới quanh người hào quang phóng đại, bên trong cách cách lôi kình lướt ầm ầm ra, thẳng đem bốn phía chín thước mặt đất đều nổ ra cái hố sâu đến. Khối kia đá xanh không thể tránh né bị ngoại tràn lôi kình oanh cái vỡ nát, thần thân bản thân nhưng như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế không thay đổi, theo sụp đổ 1 mét sâu mặt đất cùng nhau chìm xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới tam tinh huyền vương. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính? Không, thần thân quả quyết từ chối. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình dừng lại, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình hiệu quả liền sẽ phí công nhọc sức. Đinh, ký chủ tấn thăng tứ tinh huyền vương cần 300 triệu điểm XP. Đinh, ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, theo tiếp tục líu lo không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền lọt vào trong tai, thần thân lại lần nữa ngưng thần tĩnh khí, yên tĩnh chờ đợi một lần đột phá tiến đến. Thoáng chớp mắt, lại là một tuần thời gian phi tốc mà qua. Tháp Hà hẻm núi lớn nghênh đón năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết lông ngỗng tung bay mà gần, lại tại còn chưa nhiễm đến thần thân phụ cận lúc, chợt bị một cỗ thấu thể mà ra lôi kình bốc hơi đến mảng vũ không còn. Đinh, chương 783, tấn cấp lục tinh huyền vương. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp tứ tinh huyền vương. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính? Ha ha, tứ tinh huyền vương. Thần thân trong lòng mừng thầm, không, tiếp tục luyện hóa linh thạch. Theo nhị tinh đến tứ tinh huyền vương, thần thân tổng cộng dùng xong 50.000 cân hạ phẩm linh thạch, hiện tại còn lại 40.000 cân. Lại nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, ký chủ tấn thăng ngũ tinh huyền vương cần 500 triệu điểm XP. Đinh, ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt ẩn nguyệt ra. Ước chừng 10 ngày qua sau, toàn bộ tháp Hà hẻm núi lớn đều đã là bao phủ trong làn áo bạc. Phụng thần thân chi lệnh chú đóng ở hạp cốc một chỗ khác kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ nhóm, mỗi người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Mắt nhìn lấy đều đã đi qua hơn nửa tháng, thần thiếu chủ vẫn chưa về, sẽ không phải là gặp gỡ cái gì phiền phức a. Dùng ra thú dựng tạo lâm thời trong trứng bồng, lục trưởng lão thần diệt nho cau mày nói nhỏ. Không không không, không thể nào, thiếu chủ hắn huyền khí tu vi tuy nhiên không cao, có thể, thế nhưng là thực lực chiến đấu tuyệt đối không thể so với tầm thường huyền vương cảnh cao thủ yếu. Ta cho rằng, trời sinh cả lâm thần thế tiêu gấp bốc lửa, càng sốt ruột nói chuyện thì càng kết ba, nghe trong lòng người càng phát ra phiền não. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị tứ trưởng lão thần La Phong đánh gãy ân. Ta cũng cảm thấy thiếu chủ không có việc gì. Thập trưởng lão thần hâm lại nhăn nhăn hoa dâm mi già, thế nhưng là đã qua hơn 20 ngày a. Lại có gần nửa tháng, thì qua thiếu tộc trưởng lập xuống quân lệnh trạng tháng 3 ước hẹn. Vạn nhất thiếu chủ tại Côn Lôn mật trận bên trong khó biết rõ thời gian trôi qua, bởi vậy lầm ngày về, quốc vương bệ hạ trách tội xuống có thể như thế nào cho phải. Thập trưởng lão thần hâm sắc mặt sầu muộn nói, nhị trưởng lão thần kỳ binh không quan tâm khẽ vuốt an ủi tròm dâu. Đưa ánh mắt về phía bên tay phải một tên quân phục kiêu tướng, hỏi thăm, Lý tướng quân, lão phu dự định tự mình dẫn 3.000 sáp huyết vệ xông vào một lần Côn Lôn mật trận. Ta sáp huyết vệ lần này đi, đến một lần có thể tiếp ứng một chút thiếu soái, thứ hai coi như thiếu soái không có gặp gỡ cái gì vấn đề, lão phu cũng có thể đi nhắc nhở hắn một chút ngày về sắp tới. Đến mức doanh địa sự tình, liền giao cho Lý tướng quân toàn quyền phụ trách, không biết ý của ngươi như nào. Cái này... Kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí hơi có vẻ chần chờ nhíu nhíu mày. Lại nghe thần kỳ binh lại nói, lão phu biết Lý tướng quân là vì cái kia quân lệnh làm khó. Thiếu soái mặc dù mệnh chúng ta ở đây hạ trại lặng chờ không giả, nhưng hắn quá lâu không về, thực sợ gặp gỡ biến cố. Chúng ta bây giờ chống lại quân lệnh ra đi tìm, cũng là sự theo quyền biến. Tin tưởng thiếu soái biết sau này cũng sẽ không trách tội. Nếu là trong một tuần lão phu còn chưa từng trở về, người trước hết dẫn kiêu kỵ quân các huynh đệ đi đầu trở về đế đô. Đem bác di ký huyết khế, cùng mấy cái kia man tộc cao tầng trên cổ đầu người mang cho bệ hạ giao nộp. Ngươi nhìn dạng này được chứ? Suy nghĩ một chút sau, Lý Đức Chí rốt cục mãnh liệt gật đầu một cái, cũng tốt. Vậy bản tướng thì lại cho nhị trưởng lão 5.000 kiêu kỵ quân, giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày tìm được thiếu soái. Như thế rất thiện, ngay tại lúc đó, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm biên thành Đại Uyển. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự, tràn đầy mây mù che phủ. Ai? cũng không biết thiếu soái hiện ở nơi nào. Bắc cánh quân bốn thống tướng một trong Ngô Chí Trùng điệp thở dài. Liêu Hóa cũng là cau mày nhíu chặt, đã qua gần một tháng, còn không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Quốc vương bệ hạ dùng truyền âm trận hỏi chúng ta 13 lần, gần nhất 8 lần càng là mỗi ngày tất hỏi. Ta cảm giác được bệ hạ kiên nhẫn tựa hồ cũng nhanh dùng quang. Trương Báo gật đầu phụ họa, ân, bây giờ phương Nam chiến sự căng thẳng, chúng ta Bắc quân trước đó tin chiến thắng liên tiếp báo về, mắt tháng sau lại không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không trách bệ hạ nóng lòng khó nhịn. Hiển nhiên, cái này một đám tướng lãnh mỗi ngày canh giữ ở Đại Huyền nội thành, hơn 10 vạn Bắc cánh quân không tiến không lui, lại tổng bị Đại Hạ Vương điện báo quấy rối, bọn họ tiếp nhận lớn lao áp lực, một cái hai cái cảm giác đều sắp bị nín điên. Bắc cánh quân lão tướng Tề Phong khe khẽ thở dài, ai? Thần thiếu soái trước khi đi, từng để Mã lão tướng quân chủ tính trung Đại Huyền toàn cục. Mã thành chủ, người thì cho chúng ta đám này lão huynh đệ cầm cái chủ ý a. Mã Vũ chậm rãi lắc đầu, đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Linh Nhi, Thuận lão, cùng Thiên Diệu Linh cái này ba cái mang theo lưu hỏa mặt nạ thần bí cao nhân, Kim nữ, Ngân lão, Ngọc tiểu thư, thần thiếu soái cùng ngươi các loại tương giao tâm đầu ý hợp, không biết các ngươi nhưng có gì cao kiến. Ba người đưa mắt nhìn nhau, mắt bên trong chảy xuôi ra lo lắng lộng lẫy một cái so một cái nồng đậm, đáng tiếc bọn họ cũng không có cách nào cùng thần thân bắt được liên lạc, chỉ có dương mắt nhìn phần. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thần thân cũng không biết có như thế nhiều người chính đang vì hắn lo lắng. Thiếu niên này vẫn như cũ đắm chìm trong không ngừng nghỉ luyện hóa linh thạch bên trong. Đinh, ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, đầu mùa đông, Bắc địa, tuyết lành, tuyết trắng mênh mang, gió lạnh phơ phất, đem cái này thủy chung không nhúc nhích khoanh chân ngồi tại hầm bên trong thiếu niên, chôn thành cái hàng thật giá thật người tuyết. Nào đó thời khắc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên biến đổi, thần thân cái kia nhiều ngày đến nay đều bất động như băng điêu thân thể cũng không khỏi một trận khẽ run. Đinh, ký chủ thành công luyện hóa một cân hạ phẩm linh thạch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, ký chủ đã đem 90.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch bên trong năng lượng toàn bộ hút luyện hầu như không còn, thành công kích phát linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình đặc hiệu, ký chủ lần này luyện hóa linh thạch thu hoạch được tất cả điểm kinh nghiệm gấp bội. Đinh, ký chủ duy nhất một lần lấy được kinh nghiệm giá trị 900 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền vương, còn lại điểm kinh nghiệm 800 triệu điểm. Ngũ tinh thăng cấp lục tinh huyền vương cần điểm kinh nghiệm 700 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền vương. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình hiệu quả qua kích phát, thần thân lại liền bão tố 2 cấp, nhảy lên trở thành lục tinh huyền vương. Xì xì xì, ngao, tấn cấp trong nháy mắt bộc phát ra lôi kình hồ quang điện ngưng lực vì long, thẳng rít gào cửu thiên. Thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, đồng tử sâu xa như biển. Cả người khí chất so với lúc trước càng phát ra nội liễm, có thể ánh mắt lại không chút nào che lấp sắc bén chiến ý. Hắn chậm chậm đứng dậy, một đôi quyền đầu nắm chặt nắm. Cảm thụ được so với lúc trước cường hãn gần như gấp hai huyền khí tu vi, thần thân khóe miệng cười mỉm, chỉ từ thì thào, lục tinh huyền vương, ha ha ha ha. Thực lực này khác không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần đại hạ quốc, tuyệt đối được xưng tụng là dưới một người trên vạn người a. Huống hồ bằng ca rất nhiều át chủ bài. Liền xem như thất tinh huyền vương cảnh đại hạ vương cũng chưa chắc có thể chắc thắng ta. Thiếu niên vui vô cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thăng cấp sau thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, lục tinh huyền vương, 4,8 triệu điểm, 280 tiết, ngạo thị quần hùng, hưng phấn qua sau, hắn nghiêm nghị quay đầu, nhìn về phía Côn Lôn mật trận cặp kia tinh mục bên trong, có thể nói chiến ý hừng hực, quỷ quái quái nhóm, là thời điểm tìm các ngươi tính toán nợ cũ. Chương 784, ca trở về. Ca muốn thu cắt. Lần này, thần thân thậm chí ngay cả xích thố đều không chịu hoán, nện bước sao băng nhanh chân, thìa là một thân bước qua tháp hà hẻm núi lớn cùng Côn Lôn mật trận biên giới. Trước mắt, là rách nát Bắc Di Vương Đình, thi thể phế tích vì chỗ có thể thấy được. Thần thân ngẩng đầu mà bước, hướng về chiếc kia phong ấn hoàng giai quỷ quái quái thủy giếng chỗ đi đến. Không bao lâu, hắn bên tai đột nhiên vang lên một trận già nua thanh âm đàm thoại, nghe còn có chút quen tai, a a a a. Nhân loại tiểu nhi, ngươi có thể thật có ý tứ. Ước chừng một tháng trước, tiểu tử ngươi vận khí tốt, như một đầu chó mất chủ đồng dạng thoát đi bị xương độc ngầm chiếm vận rủi, bây giờ lại chạy về tới. Ha ha ha, muốn đến ngươi cũng hẳn là nghe nói Côn Lôn mật trận bên trong trấn áp lên cổ bảo tàng truyền nói, lúc này mới không chống chịu được dụ hoặc mà đến đây đi. Nghe đến nơi này, thần thân nhíu mày lại, nơi này còn có thượng cổ bảo tàng. Ha ha, đừng đùa, cho dù có, Côn Lôn mật trận tồn tại vạn năm lâu. từ lâu bị tiền nhân ngắt lấy trống không. Huống hồ, nếu quả thật có mật bảo ở đây, chắc chắn dẫn tới thất đại đế quốc, thậm chí cả vô số tông môn cao thủ đến đây tầm bảo. Phía Bắc Di Man Tử bọn này đất lấy thực lực, sợ là đã sớm diệt chủng trăm ngàn năm, cái nào còn có thể sống đến bây giờ. Ua, người này nhân loại tiểu oa nhi cũng không ngốc. Quỷ quái quái thâm trầm cười cười, kỳ, quyển kia hoàng cũng có chút không hiểu rõ, người chạy về tới là tại sao? Thần thân khóe miệng kéo một cái, gạt ra một cái lưu manh vô lại nụ cười, ta trở về, là vì thu hoạch. Thu hoạch, đúng, thu hoạch, đáp lời đồng thời, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Nói đạo kim mang lóa mắt, ánh bạc chói mắt, một lát sau, trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang tất cả đều mặc hoàn bích. Thần thân trên dưới quanh người kim giáp sáng chói, như thiên thần hạ phàm, tay cầm một cây ngân thương lắc nghiêng, như địa ngục mãnh tướng. Răng trắng lúc khép mở, một câu len keng ngôn ngữ thổ lộ mà ra, ca trở về, chỉ vì thu hoạch cái kia trong làn khói độc ướp đồ chơi, lấy báo trước thù. Đương nhiên, người lão gia hỏa này cũng là ghi vào bên trong. Ồ, ha ha ha ha ha. Cái kia hoàng giai quỷ quái nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ngữ điệu bên trong tràn đầy ý trào phúng, một tháng trước ngươi chạy tán loạn như chó mất chủ, hôm nay nhưng lại chạy tới bản hoàng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ngươi nói ngươi muốn thu cắt trong làn khói độc ướp chi vật đúng không? Tốt, bản hoàng rửa mắt mà đợi. Nói xong, cái này hoàng giai đỉnh phong quỷ quái quái đã không nói nữa. Bất quá trong lòng hắn lại nhảy lên một vệt hồ nghi, kỳ quái. Này nhân loại tiểu nhi thế nào sẽ biết trong làn khói độc có dấu quỷ quái? Chẳng lẽ lại, hắn có thể khám phá lão phu bố trí xuống mê hồn đại trận? Điều đó không có khả năng a. Mê hồn đại trận chính là dựa vào côn lôn mật trận mà đưa, đừng nói hắn một cái nho nhỏ nhị tinh huyền vương, liền xem như một tên huyền hoàng, không phải tinh thông phù văn trận pháp người, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấu. Trong lòng của hắn thầm nghi, hành động phía trên lại sớm đã lộ ra răng nanh. Ong ong, suy, suy, suy. Ô màu nâu xương độc lại lần nữa ngưng hiện, hướng một lần trước một dạng, theo tháp hà hẻm núi lớn phương hướng đánh tới. Bất quá lần này, thần thân không tiếp tục lui trốn. Hắn sắc mặt bình tĩnh như thủy, nâng thương đứng thẳng, trơ mắt nhìn lấy cái kia mảng ô màu nâu xương độc lấy dã hỏa liệu nguyên chi thế. Lan tràn mà đến, phong ấn tại giếng cạn bên trong hoàng giai quỷ quái quái kiến kia nhân loại thiếu niên đại nạn lâm đầu lại không biết trốn, liền mở miệng nói tiểu tử ngươi không phải là muốn chết à. Muốn tìm chết cũng đừng chết tại cái kia bầy quỷ quái trong tay a, thật lãng phí. Tới, đến thân ngươi sau ngoài trăm thước giếng cạn bên cạnh, bản hoàng tự sẽ để ngươi bị chết chỗ. Bị chết chỗ, ngóa, ngươi thế nào không nói chết đi tâm, chết hài lòng đâu. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống, lần trước hắn đã thông qua thông thiên chi nhãn hiểu rõ cái kia hoàng giai lão quái muốn đoạt xá bí mật, lúc này đương nhiên sẽ không mắc lừa. Thiếu niên thủy chung mắt nhìn phía trước, thân thể không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến xương độc bước sắp đến trăm bước có hơn lúc, hắn mới chậm rãi dương trong tay trường thương, ngay tại lúc đó. Thông thiên chi nhãn, mở, đinh, thông thiên chi nhãn mở ra thành công, nên kỹ năng còn thừa sử dụng số lần 96. Trong chớp mắt, trước mắt cái kia ùn ùn kéo đến mà đến ô màu nâu xương mù khí tiêu tán 99%, còn lại, cũng chỉ là hơn 100 tên dương nhanh múa vuốt quỷ quái quái, tay nắm huyết cốt dao găm, sát khí ngút trời hướng về thần thân đánh tới. Thần thân cặp kia long đằng phượng vũ đồng tử thình lình chừng một cái, trong tay hàng long phục hổ thương thẳng đâm mà ra, 36 đường thần tượng ngưng phượng thương pháp theo nhau mà tới. Siêu, siêu, siêu, siêu, bạch, bạch, bạch, bá, thương ảnh sát chiêu tầng tầng lớp lớp nhìn, như sóng đánh sóng, núi chồng chất núi, trước bộc sau đó thẳng hướng những quỷ quái đó quái. Tê chít chít, quỷ quái không môi lưỡi, cho dù bị thần thân thương ảnh lôi năng gây thương tích mà bị đau, phát ra kêu thảm cũng cực kỳ quỷ dị. Giống như là hai cái khí cầu lẫn nhau tiếng ma sát âm, chói tai chi cực. Song phương giao thủ mấy hơi sau khi, thần thân trong lòng vô cùng quyết tâm, ha ha, những quái vật này quả thật như ta suy nghĩ như vậy. Bọn họ lúc còn sống cảnh giới tu vi tuy cao, có thể thành vì quỷ quái quái sau, công kích thủ đoạn cực duy nhất, chỉ bằng vào tàn hồn lực lượng có khả năng đạt tới lực sát thương cường độ cũng có hạn vô cùng. Thông thiên chi nhãn nói bọn họ là 109 cái vương giai quỷ quái quái, bên trong không thiếu ở vào huyền vương đỉnh phong cường giả. Nhưng trên thực tế, theo nhất tinh quỷ quái đến cửu tinh quỷ quái thực tế chiến lực, cũng thì tương đương với bình thường tu giả huyền vương nhất tinh chí huyền vương tam ngôi sao trình độ. Nếu không, ta một lần trước coi như ngồi cưỡi xích thố, cũng không có khả năng chạy ra trên trăm vị quỷ quái quái vây giết. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tư lạp, tê chít chít, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cự tượng phục hổ thương phá phong thanh âm, thiên hồng lôi hồ quang điện du tẩu đùng vang động, cùng quỷ quái quái tiếng kêu thảm đan vào một chỗ. Hơn trăm mét bên ngoài, giếng cạn bên trong hoàng giai quỷ quái lấy lực lượng thần thức dò xét đến chiến đấu cảnh tượng sau, vặn vẹo khuôn mặt nhất thời tuôn ra làm ra một bộ thật không thể tin thần sắc. Cái này, điều này sao khả năng? Nhân loại tiểu nhi mỗi một chiêu mỗi một thức, thế mà đều có thể giết tại những vương giai đó quỷ quái trên thân, cơ hồ không có chút nào sai lầm. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn gặp bọn họ? Đúng, hắn nhất định có thể trông thấy. Này nhân loại tiểu nhi mỗi một cái động tác đều là có thối tha, công quỷ quái, thủ cốt nhận, tị độc xâm, một mạch mà thành. Tuyệt không có khả năng này là trùng hợp, càng không khả năng tại mắt không khả quan chi tình huống dưới làm đến. Nhưng mà, cái này hoàng giai quỷ quái trên khuôn mặt kinh ngạc chi tình cũng không có tiếp tục quá lâu, hừ. Tiểu tử, bản hoàng không thể không thừa nhận, người thật có chút môn đạo. Có thể coi là những tiểu tử đó tử nhóm giết không ngươi lại như thế nào. Hiện tại ngươi, đồng dạng cũng không làm gì được bọn họ. Quỷ quái vốn vô hình, nắm hồn gửi phách lấy sinh. Hết thảy vật lý công kích, nguyên tố công kích đối bọn họ đều là vô hiệu, khinh thường một lát liền có thể chữa khỏi vết thương mắc, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, đối đãi ngươi huyền năng hao hết thời điểm, chính là ngươi tử kỳ. Chói tai thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai, thần thân lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũng không biết mệt mỏi vung thương mãnh liệt giết. Chương 785, giống diệt Bách Vương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân chung quanh quỷ quái quái càng vây càng nhiều. Coi như hắn hiện tại là lục tinh huyền vương thực lực, bị số lượng nhiều như thế quỷ quái vây công, nghiệp đã từ từ cảm thấy lực bất tòng tâm. Chính như giếng cạn bên trong gia hỏa nói, quỷ quái vốn vô hình, nắm hồn gửi phách lấy sinh. Vô luận là đoạt trà quyền nện, vẫn là huyền năng bạo phá, đều chỉ có thể khiến cái này tại trong tầng trời thấp nổi lơ lửng hồn quái nhóm thương mà không chết, lui mà không bại. Ngắn thì 3 năm hơi thở, lâu là nửa phút sau khi, bọn gia hỏa này lại có thể lấy sung mãn nhất trạng thái ngóc đầu trở lại. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì thần thân người mang huyền giai biến dị nguyên tố thiên hồng lôi, có phệ hồn đoạt phách đặc hiệu lời nói, hắn muốn bước lui một hai đầu quỷ quái quái đều khó có khả năng, càng đừng đề cập để bọn hắn thụ thương, trì hoãn thế công. Phải biết, những thứ này quỷ quái quái huyền năng uy lực tuy nhiên không mạnh, nhưng bọn hắn trên dưới quanh người độc lại cực kỳ nguy hiểm huyền sư cảnh phía dưới dính chi tức tử. Huyền vương cảnh cũng chỉ có thể khiêng cái 10 hơi đến 100 hơi thở. Nếu như thần thân không có cách nào đem vây quanh quỷ quái quái bước lui, hắn đã sớm chết vu độc xương mù bao vây tiêu diệt phía dưới. Hắc hắc hắc, bản hoàng đã sớm nói, ngươi không làm gì được bọn họ. Giếng cạn bên trong hoàng giả tràn đầy tự đắc, các tiểu tử, khác giết chết hắn, lấy tới trọng thương hôn mê trình độ liền tốt, sau đó đưa đến bản hoàng nơi này tới. Bản hoàng muốn ký thể phục sinh, một lần nữa thu hoạch được thân thể. Các ngươi yên tâm. Bản hoàng trọng sinh sau này, cũng bình tĩnh sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi thoát ly khổ hải, rời đi cái này đáng chết Côn Lôn mật trận. Ý đến tràn đầy, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Đang chờ lúc này, thần thân xung quanh phương viên 200 mét bên trong, hơn 100 đầu quỷ quái quái đã tề tụ. Hắn thầm như ẩn long con người bỗng nhiên sáng lên, ngay tại lúc này. Sư Hồng Công, gào, yêu ma quỷ quái chỉ vì ngươi, phá cho ta. 10 cái lôi quang thoáng động chữ lớn thốt ra, ngưng là thật hình. Chia ra tấn công vào hướng quanh thân vây giết tất cả quỷ quái quái. So với thần thân vẫn là nhị tinh huyền vương thời điểm, sư Hống Công lúc này kích phát âm sát chữ lớn trọn vẹn bao quát lớn gấp đôi, thầm bao hàm lực lượng cũng cuồng bạo hơn hùng hồn. Ông, tê chít chít, 10 cái màu đỏ tím lôi quang chữ lớn quét ngang khắp nơi, trong nháy mắt liền qua. Tụ tại thần thân bốn phía hơn 100 cái quỷ quái quái nhao nhao hồn phi phách tán. Quỷ quái liền dựa vào hồn phách vi cốt máu mà sống. Bây giờ thần thân một cuống họng giống rơi bọn họ tất cả cốt nhục, mặc cho những quỷ quái đó quái sinh mệnh lực mạnh hơn, khôi phục năng lực lại cao hơn, lần này cũng tuyệt không khôi phục bản tướng khả năng. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên vương giai thất tinh quỷ quái quái, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa giá trị 180 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên ngũ tinh huyền vương đỉnh phong cảnh quỷ quái, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 90 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên vương giai tam tinh quỷ quái quái, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 40 điểm. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đợi lưu quang âm chữ dần dần từng bước đi đến sau, thần thân thị lực nhìn khắp bốn phía, sư Hống Công hạch tâm thương tổn khu vực chỗ phạm vi bao trùm bên trong, 109 vị vương giai quỷ quái quái tại chỗ miểu sát, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá, theo hắn tự thân tu vi tấn cấp đến lục tinh huyền vương sau, chém giết những huyền vương đó có khả năng thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng so trước đó một chút nhiều. Giết quái điểm kinh nghiệm là gặp mạnh thì nhiều, gặp yếu thì thiếu, đây là căn cứ thần thân cái này ký chủ tự thân trước mắt đẳng cấp đến quyết định, không gì đáng trách. May là như thế, sư Hống Công vừa ra, vẫn như cũ có đại bút vô địch ảo nghĩa giá trị bị thần thân thu hết trong túi, Bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng, thiếu niên này khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai nhi. A ha ha ha, sư hống công tử mang đặc hiệu, đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả, tạo thành thương tổn gấp bội. Hệ thống kỹ năng giới thiệu thật không lừa ta, thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng. Nguyên lai, đây mới là hắn một lần nữa giết trở lại Côn Lôn mật trận mạnh nhất ỷ vào. Sư hống công là địa giai hạ phẩm huyền kỹ, bản thân uy năng thì không yếu, chỉ tiếc trước mắt cảnh giới quá thấp, chỉ có nhập môn cảnh. Bởi vậy, thần thân tại nhị tinh huyền vương thời điểm không có thi triển, để cầu giấu rốt. Bây giờ, theo huyền khí tu vi tấn cấp đến lục tinh, hắn sử dụng huyết thảy kỹ pháp uy năng, cũng như diều gặp gió. Một chiêu này vừa ra, mới vào tay cực kỳ huy hoàng chiến quả, 109 tên vương giai quỷ quái giết hại không còn. Ách a a a, cái này, đây là âm ba loại huyền kỹ, ngươi thế mà lại âm ba loại huyền kỹ. Giếng cạn bên trong phát ra một trận kêu thảm, mượn nhờ đáy giếng ảm đạm ánh sáng, có thể lờ mờ trông thấy một đạo khôi ngô dáng người, nửa hư nửa thực bóng người, chính hai tay ôm đầu, nằm trên mặt đất thống khổ đánh lăn nhi. Chắc hẳn thần thân sư hống công vừa ra, thì liền đáy giếng cái kia hoàng giai đỉnh phong cảnh quỷ quái đại năng, đều không thể tránh né thụ thương. Hắc hắc, nghe người giờ phút này khẩu khí, có vẻ như có một chút khẩn trương. Tựa hồ còn có ném một cái ném sợ hãi. Thần thân chế nhạo nói, ngươi không phải mới vừa rất ngạo nghễ sao? Không phải nói muốn nhìn một chút ca là thế nào thu hoạch sao? Hiện tại, ngươi không chỉ có nhìn thấy, còn thân hơn thân thể cảm nhận được. Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Giếng cạn dưới đáy phong ấn ra hỏa nghe xong, nhất thời khí đến cái trán bốc khói, cô oa. Nhân loại tiểu quỷ chớ có cản rỡ, bản hoàng chi thất, gần như chỉ ở tại nghìn tính vạn tính tính sót một dạng, đó chính là ngươi như thế cái nho nhỏ thiếu niên lang. Thế mà còn nắm giữ âm ba loại huyền kỹ, mà lại phẩm cấp tựa hồ còn không thấp. Bất quá vậy thì thế nào, lấy ngươi trước mắt tu vi, mới chiêu kia vẫn như cũ giết không bản hoàng. Không ra gần nửa canh giờ, bản hoàng tự sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, thần thân vừa mới chuẩn bị mở miệng phản kích vài câu, chưa từng nghĩ lại bị trong đầu bỗng nhiên vang lên thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh ngăn lại, đinh. Ký chủ thành công đánh giết một tên vương giai nhị tinh quỷ quái quái, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm. Vô địch ảo nghĩa giá trị không điểm. A, cái gì tình huống, đây chính là một tên nhị tinh huyền vương A, thế nào khả năng một điểm vô địch ảo nghĩa giá trị đều không có. Ta xiên xiên người cái vòng vòng, như thế thời khắc mấu chốt, sẽ không phải là hệ thống bắc A. Ngay tại thần thân rất cảm thấy kinh ngạc thời khắc, hệ thống chi linh lại lần nữa mở miệng nói, lại làm cho thiếu niên này tâm cảnh từ nghi chuyển vui, đinh. Kinh nghiệm chuyển hoán khí ảo nghĩa đã góp nhặt đến hạn mức cao nhất. Ký chủ trước mắt tổng cầm giữ có vô địch ảo nghĩa giá trị 50.000 điểm. Ha ha ha, quá tuyệt, 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị đã toàn bộ gom góp, chờ ca lại nuốt luyện tấm kia phân ảnh phù trung linh giai biến dị lôi nguyên tố lúc, liền có thể để nó cùng ta hiện tại vốn có thiên hồng lôi dung hợp, sẽ không lại xuất hiện dị lực trỏ nhau nhức cả trứng hiện tượng. Linh giai biến dị lôi nguyên tố a, ngẫm lại thì kích động. Như không phải là bởi vì trước mắt còn có cái hoàng giai quỷ quái quái chờ lấy hắn xử lý lời nói, thần thân thật hận không thể lập tức bế quan. Có câu chuyện xưa, gọi phúc vô song trí, họa bất đan hành. Nhưng mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Cũng tỉ như hiện tại, một giây trước thần thân mới cái tin vui, một giây sau, hắn lại nghênh tới một cái mới kinh hỉ. Chương 786, sử thi cấp thành tựu. Đinh, bởi vì ký chủ trong cùng một lúc miểu sát vượt qua 100 tên huyền vương, hiện đã đạt thành ẩn tàng sử thi cấp thành tựu, bách vương chém. Vô địch hệ thống ẩn tàng thành tựu, sử thi cấp. Ký chủ nhất định phải tại một hơi thời gian khoảng cách bên trong, thành công đánh giết 100 tên huyền vương. Đạt thành kể trên yêu cầu lúc, ký chủ tự thân tu vi cảnh giới, không thể vượt qua thượng phẩm huyền vương. Xem hết trước mắt lóe qua thành tựu giới thiệu, thần thân không khỏi thầm hô may mắn, cái này ẩn tàng thành tựu thật đúng là vận khí bạo dạp. Một hơi bên trong giây mất 100 tên huyền vương, mà lại tự thân tu vi cảnh giới, còn không thể vượt qua thượng phẩm huyền vương. Dựa theo huyền vương cảnh nhất tinh đến cửu tinh phân chia, vừa tới tam tinh lại được xưng tác hạ phẩm huyền vương, bốn bề giáp giới lục tinh là trung phẩm, thất đến cửu tinh là thượng phẩm. Bởi vậy, một khi đặt chân thất tinh huyền vương cảnh, coi như thần thân có thể miểu sát 100 tên huyền vương, cái này thành tựu cũng nhất định không có duyên với hắn. Chậc chậc chậc, như không phải là bởi vì những thứ này quỷ quái quái thuộc về hồn thể, mà ta sư hống công, lại vừa vặn đối hồn loại tu giả tạo thành thương tổn gấp bội lời nói. Ca coi như vận dụng nhất dương chỉ, cũng tuyệt đối không thể tại một hơi bên trong giây mất 100 tên huyền vương. Ngay tại thần thân thầm than thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành tựu khen thưởng, phía dưới 5 loại đảm nhiệm lấy 1. Đinh, có thể lựa chọn khen thưởng như sau, vô địch ảo nghĩa giá trị 50.000 điểm, hoặc linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp một bộ, hoặc linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ một loại, hoặc là địa giai hạ phẩm huyền binh một kiện tùy cơ, hay là tuyệt phẩm kinh nghiệm bảo châu một cái. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc, thần thân trước mắt thình lình hiện ra 5 cái sáng ngời, không ngừng lóe ra tuyển hạng. 5 cái tuyển hạng ở giữa, từ từng tia linh năng tuyến lạc lẫn nhau xen kẽ, cuối cùng đều xen lẫn tại chính giữa cái kia thành tựu khen thưởng 4 chữ lớn phía trên, phác họa ra một cái tiêu chuẩn ngôi sao 5 cánh hình. T, 5 tuyển 1, cái này sao có thể tốt xoắn suýt a. Thần thân một kích động, trong tay hàng long phục hổ thương đều trước thu lại, một mặt kích động túm túm tay, trong ánh mắt không chút nào che lấp tham lam cùng ý mừng rỡ. Giờ này khắc này, giếng cạn bên trong hoàng giai quỷ quái quái vừa lúc ở lấy thần thức tỉ mỉ quan sát kỹ thần thân nhất cử nhất động, đối với cái này nắm giữ âm ba loại huyền kỹ gia hỏa, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Kết quả để hắn không nghĩ tới là, đối phương nguyên bản khí thế hung hăng, có thể chẳng biết tại sao, đột nhiên thì trở nên ôn nhu. Là, ôn nhu, tại hoàng giai quỷ quái quái xem ra, thần thân giờ phút này chính là một mặt nhu tình nhìn về phía hắn khẩu này giếng cạn chỗ. Thiếu niên kia xoa xoa tay liếm láp đầu lưỡi, quả thực là một bức sói đói muốn lao vào thỏ trắng nhỏ, cơ hắn từ các loại hồi nàng dâu lúc, mới có cái kia cái gì thần thái a. Muốn đến nơi này, quỷ quái quái mặt xoát một chút thì lục. Lão gia hỏa này thỉnh thoảng hư huyễn, thỉnh thoảng ngưng thực miệng, run rẩy đóng đóng mở mở nhiều lần, cũng không biết nên mắng đối phương chút cái gì. Cái này mẹ nó thì quá xấu hổ. Giờ phút này thần thân, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình bất chợt tới quái dị cử chỉ, để cái kia hoàng giai quỷ quái quái sinh ra lớn như thế hiểu lầm. Thiếu niên mắt bốc lục quang, đầy trong đầu muốn đều là theo khen thưởng có quan hệ sự tình, vô địch ảo nghĩa 50.000 điểm, thật là rất nhiều. Chớ nhìn hắn trước đó dùng kinh nghiệm chuyển hoán khí, đem giết địch kinh nghiệm chuyển biến thành vô địch ảo nghĩa giá trị, hoa hai cái tháng sau kiếm lời hồi 50.000 điểm tới tựa hồ không khó. Thế nhưng là đừng quên, đạo này cỗ trong vòng một năm không cách nào lặp lại sử dụng. Đầy 50.000 thì báo hỏng, chờ đến năm mới có thể lại dùng. Về phần hắn nhiệm vụ khen thưởng, một tháng có thể đụng tới một cái nhiệm vụ, một lần có thể kiếm lời cái sấp xỉ 1.000 vô địch ảo nghĩa giá trị, cái kia liền đã coi như không tệ. 50.000 điểm, nói ít cũng muốn kiếm lời cái 3-5 năm. Cho nên, những thứ này vô địch ảo nghĩa giá trị, thần thân thật sự là rất tâm động. Lúc trước hắn kiếm được cái kia 50.000 điểm, xem ra rất nhiều, nhưng trên thực tế, một cái biến dị nguyên tố chi linh dung hợp vấn đề thì cho hắn tiêu xài trống không. Kế thừa cử tượng tôn giả trí nhớ sau này, thần thân trong đầu trừ một bản địa giai trung phẩm công pháp, một bản địa giai hạ phẩm huyền kỹ, cùng linh giai trung phẩm công pháp huyền kỹ các một bộ bên ngoài, còn có linh giai hạ phẩm công pháp 6 bộ, linh giai hạ phẩm huyền kỹ 11 loại. Còn lại 95 bản, thì tất cả đều là huyền giai công pháp hoặc là huyền kỹ, kém cỏi nhất đều là huyền giai hạ phẩm. Nếu là có đủ nhiều vô địch ảo nghĩa giá trị, là hắn có thể lấy trí nhớ ngưng văn phương thức, đem trong đầu chứa đựng huyền kỹ, công pháp hết thảy biến thành bản đơn lẻ vật thật, tiến hành nuốt luyện. Ai nha, không nên, nhìn nhìn lại kế tiếp. Ngô, linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, cái này có vẻ như cũng không tệ. Thiếu niên lục lọi cái cằm, trong lòng thì thào, ta nhớ được lúc trước nuốt luyện cái kia bộ linh giai trung phẩm tàn dương đại địa công, để cho ta thu hoạch được 90 triệu điểm XP. Nếu là nuốt luyện cái này bản đơn lẻ linh giai thượng phẩm công pháp, chỗ kinh nghiệm giá trị sợ là có thể đạt tới 4-5 ước nhiều a. Thần thân chịu đựng kích động, tranh thủ thời gian nhìn về phía sau một cái tuyển hạng, linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Ngô, cái này trước hết tính toán, ca bây giờ người mang địa giai huyền kỹ đều có mấy dạng. Tuy nói kỹ nhiều không ép thân, nhưng quan trọng còn phải trừ lại thời gian đến để thăng kỹ năng cảnh giới, tranh thủ phát huy ra kỹ năng tất cả uy năng mới là vương đạo. Đến mức cái này tùy cơ rút đến một dạng địa giai hạ phẩm huyền binh, ngô. Tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng vạn nhất không có rút đến thương, cũng không có quất cái phủ bút loại hình quỷ binh, hắn binh khí loại hình, đối với hiện tại ta mà nói cũng không thực dụng. Xoắn suýt một tiểu phía dưới sau, thần thân vẫn là không quyết định chắc chắn được, ngược lại đưa ánh mắt về phía sau nhất cái kia chiếu lấp lánh viên đạn chi vật. Mở ra sau, ký chủ có thể trong nháy mắt thu hoạch được 1 tỷ điểm XP. Tuyệt phẩm kinh nghiệm bảo châu vì hàng không bán, chỉ làm khen thưởng phúc lợi cấp cho, bởi vậy không cần ký chủ giao ra cái gì mở ra đại giới. T, như thế nhiều kinh nghiệm, thần thân cổ họng mãnh liệt lẩm bẩm một tiếng, hai mắt hào quang đại mạo, nhớ ngày đó, ta mở ra một cái phổ thông kinh nghiệm bảo châu, chỉ có thể thu được 10 triệu điểm XP không nói, còn cần nỗ lực 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch. Hiện tại cái này mở ra sau điểm kinh nghiệm có trọn vẹn 1 tỷ, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì mở ra điều kiện. Đây quả thực là tại tặng không mà. Không thể không nói, cái này nho nhỏ viên đạn chi vật đã cảm động thần thân tâm. Thứ nhất, nó ẩn chứa điểm kinh nghiệm xác thực rất phong phú, so lựa chọn cái kia linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, lại đem nuốt luyện đoạt được còn nhiều không chỉ một lần. Thứ hai, thần thân bây giờ lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng không cách nào thu hoạch được giết quái kinh nghiệm. Sau đó hơn một tháng hắn đều phải gìn giữ không kinh nghiệm hấp thu vào, tương lai một năm, hắn giết quái chỗ kinh nghiệm lại chỉ có 3 phần, ngẫm lại đều lòng chua xót. Thực lực không đủ, thế nào diệt thái khấu, thế nào cứu ra ra, thế nào đi đoạt thân. Cho nên, như thế nào thông qua khác thủ đoạn, đến nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, liền thành thiếu niên này cần ưu tiên suy tính vấn đề. Chương 787, Vương Trung Vương, đoạt xá, đến mặt đất dưới thềm phẩm huyền binh cái kia khen thưởng, quất có thể hay không dùng đến là một chuyện, vạn nhất không thể dùng, hắn còn không dám bán. Tại sao, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, người coi như dám bán, tại trước mắt thế tục giới vương quốc tầng thứ phía trên, có người hay không có thể xuất ra nổi giá tiền đến mua. Cái này lại là một chuyện, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sợ phiền phức nguyên tắc, thần thân rốt cuộc quyết định thì tuyển ngươi. Đinh, ký chủ lựa chọn lấy khen thưởng vì tuyệt phẩm kinh nghiệm Bảo Châu. Xin hỏi phải trang lập tức sử dụng? Vâng, ông, mênh mông kinh nghiệm cùng nhau chen vào, thần thân thanh điểm kinh nghiệm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhảy lên, nguyên bản chỉ phủ kín một ô nhỏ trình độ, giờ phút này đã trở nên tràn đầy. Đinh, 1 tỷ điểm kinh nghiệm phóng thích thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm thất tinh huyền vương. Xin hỏi phải trang xem xét trước mắt thuộc tính? Cái kia nhất định phải. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiếu niên trước mắt lập tức hiện ra cái kia chỉ có chính hắn có thể trông thấy hơi mở giao diện thuộc tính, thăng cấp sau các hạng trạng thái nhìn một cái không sót gì. Thần thân, thất tinh huyền vương, 5 triệu điểm, 282 tiết, vương trung vương, nghe được hệ thống đối với hắn thực lực đánh giá trong nháy mắt, thần thân trực tiếp phun, phốc vương trung vương. Người xác định đây không phải một loại xúc xích tên, hệ thống chi linh chứng trạc đàng hoàng giải thích cái gì xúc xích. Chưa nghe nói qua, thất tinh huyền vương đã bước vào thượng phẩm huyền vương chi cảnh, thực lực tăng phúc so với trung phẩm, hạ phẩm lúc càng rõ ràng hơn, chiến lực chênh lệch cũng càng lớn, bởi vậy mới bị mang theo vương trung vương tôn xưng. Ách, vậy được rồi, thần thân ngầm thừa nhận hệ thống chi linh cho ra cái này xúc xích đánh giá. Đừng nhìn thiếu niên này mặt ngoài hơi có vẻ khó chịu quệt miệng, trên thực tế, con hàng này trong đầu vẫn là rất hạnh phúc. Bởi vì hắn phát hiện, từ khi huyền khí tu vi trưởng thành đến thất tinh huyền vương cảnh sau này, chính mình trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ trở nên càng hùng hồn. Theo 2-3 cái tiểu bình rượu lượng tăng trưởng đến một cái tiểu bát sứ trình độ, mà lại huyền năng cường độ cũng so nhị tinh huyền vương thời điểm cao hơn gần gấp 2. Ha ha, không hổ là thượng phẩm huyền vương, thần thân trong lòng đại hỉ, lấy ta trước mắt tu vi, đã có thể cùng đại hạ vương cân sức ngang tài. Muốn đến, cùng thái khấu quốc chủ cái kia bát tinh huyền vương cũng có sức đánh một trận a. Ngay tại thần thân ngây ngất tại cảnh giới bạo tăng trong vui mừng lúc, hắn thần hồn thức hải đột nhiên thu đến một trận trùng kích. Ông, xì, một đầu thủy thuộc tính hồn quang long không nói lời gì tràn vào thần thân thần hồn thức hải. Mênh mông hồn năng không ngừng kích động, quấy thần thân hồn hải bốc lên, thần thức dung chuyển. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, người quá bất cẩn. Đầu kia thủy hệ hồn quang long khuôn mặt dữ tợn, long khẩu đại trương ở giữa, bắn ra du tẩu thiên địa tiếu ngạo ở trong gầm trời khí thế, uy phong bát diện, bất quá người xác thực rất có môn đạo. Một hơi ở giữa diệt ta hơn 100 tên tiểu đệ không nói, thế mà còn để cho mình tu vi lâm trận đột phá đến thất tinh huyền vương. Một tháng trước, ngươi vẫn chỉ là cái 2 sao huyền vương. Một tháng sau hôm nay, ngươi thì bão táp ngô tinh, đây tuyệt đối là thế gian hiếm có. Bên trong thân thể ngươi nhất định có cái gì mờ ám, huyết mạch, thiên tư, hay là cái gì thiên tài địa bảo, ong ong, suy suy suy, nghe đến nơi này, thần thân thần hồn thức hải bên trong nhất thời kích thích một trận run rẩy dữ dội, dường như tại nổi giận. Cũng có thể là bởi vì sợ mà phát run, thuộc về cái kia giếng cạn hoàng giả hồn quang long thấy thế, trên mặt toát ra cực kỳ nhân tính hóa nụ cười, ha ha ha ha ha, đừng kích động a. Mặc kệ ngươi đến cùng có cái gì bí mật, từ giờ trở đi, thân thể ngươi, ngươi hết thảy, đều muốn về bản hoàng tất cả. Bản hoàng tự có thể dòm ra hết thảy mở ám, tìm ra ngươi có thể trong vòng một tháng liền bão tố ngũ tinh bí quyết. Không thể không nói, cái này hoàng giai đỉnh phong cảnh giới quỷ quái quái cực kỳ hưng phấn. Lúc trước, thần thân một câu sư hống công diệt 109 vị vương giai quỷ quái lúc, giếng cạn bên trong hắn liền đã có chút kinh diễm. Theo sau, kia nhân loại thiếu niên cái gì đều không làm, bình tĩnh nhi đứng đấy, đều có thể tăng lên một cái tinh cấp cảnh giới. Hắn thời điểm, thần thân đều có thể dùng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đến ngụy trang chính mình tu vi thật sự. Nhưng tại hắn vừa mới tấn thăng trong nháy mắt, huyền bạo tam linh biến cũng vô pháp che giấu cảnh giới tăng lên mang đến huyền năng dị tượng. Bằng cái kia hoàng giai quỷ quái quái nhãn lực, rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra thần thân tấn cấp lúc, sinh ra Huyền Nam uy thế đến cùng đạt tới cái gì dạng tầng thứ. Hắn nhận định chính mình là nhặt được bảo bối. Kha kha kha kha, cái này thật sự là kiếm được. Có bộ thân thể này, tìm ra hắn bí mật, bản hoàng đoạt xá trọng sinh sau khi, lúc còn sống cực có hy vọng đột phá Huyền Hoàng đỉnh phong, đạt tới Huyền Tông cảnh giới. Nếu như vận khí tốt lời nói, vấn đỉnh Huyền Linh đại lục tu giới chi đỉnh cũng chưa chắc không thể a. Hoàng giai quỷ quái quái lòng tràn đầy tự đắc, may mắn bản hoàng quyết định thật nhanh, tình nguyện bỏ năm thành bản nguyên hồn năng, cũng muốn trong thời gian ngắn thoát khỏi giếng cạn phong ấn giam cầm, đánh lén cái này nhân loại tiểu tử thần hồn thức hải. 10 hơi, chỉ cần có thể cho ta 10 hơi thời gian, ta nhất định có thể đoạt xá thành công. Đến lúc đó, đối với hồn phách nắm giữ phong ấn chi lực giếng cạn trận pháp, liền cũng không còn cách nào hạn chế bản hoàng tự do. Vừa nghĩ đến đây, quỷ quái quái tế ra đầu này hồn quang long ngẩng đầu thẳng lưng, nhìn qua dưới chân cái kia mảng bị quấy nhiễu đến long trời lỡ đất thần hồn thức hải, thôi cần quát to, nhân loại tiểu nhi, đừng có lại trốn trốn tránh tránh. Để ngươi bản nguyên hồn quang long ra đi đánh với bản hoàng một trận đi. Người nào thắng, người nào thì nắm giữ thân thể này quyền chi phối. Thua người, chỉ có hồn phi phách tán xuống tràng. Ha ha ha ha, hắn cười rất hung hăng ngang ngược, tựa hồ nhận định chính mình sẽ thắng. Ân, ngẫm lại cũng thế, một cái lúc còn sống là cửu tinh Huyền Hoàng đỉnh phong, đồng thời thông hiểu huyền trận chi pháp, ước tương đương nửa cái huyền trận sư tu giả, thần hồn năng lượng tự nhiên là cực mạnh. Tại hắn muốn đến, coi như mình vì trong thời gian ngắn tránh thoát phong ấn trói buộc, trước hao tổn một nửa hồn lực, hắn hồn quang long vẫn như cũ có thể sánh ngang tầm thường thượng phẩm Huyền Hoàng. Xem xét lại thần thân, nhưng mà cái thượng phẩm Huyền Vương a. Cả hai chênh lệch khoảng chừng một cái đại giai, hoàng giai hồn quang long thế nào có thể sẽ thua. Đột ngột, một câu trêu chọc thanh âm đàm thoại truyền vào hoàng giai hồn quang long trong tai, ha ha ha, đoạt xá cái gì, bản thiếu thích nhất. Cái kia quỷ quái quái nhất thời giật mình, hắn có thể cảm giác được, nhân loại kia tiểu nhi truyền âm có thể nói tinh thần sung mãn, nào có nửa điểm thần hồn thức hải thụ trọng thương, hoặc là thần hồn bản nguyên bị người áp chế lúc quẫn lệ cảm giác. Ngay sau đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong ba đào hung dũng trình độ càng phát ra hùng vĩ. Một đầu màu đỏ tím hồ quang điện lượn lờ quanh thân lôi hệ hồn quang long, chậm rãi ngưng hiện. Nó từ linh hồn đáy biển bốc lên mà ra, to lớn thân thể lại so cái kia hoàng giai đỉnh phong quỷ quái quái còn muốn cường tráng gấp hai có thừa. Chương 788, hối tiếc không kịp. Cái này, điều này sao khả năng? Hoàng giai quỷ quái quái kinh ngạc không thôi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn mặc dù bị phong ấn tại giếng cạn bên trong trên vạn năm lâu, có thể chắc tuyệt hồn năng một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Bị Côn Lôn mật trận phong ấn trước kia, hắn nhưng là cửu tinh Huyền Hoàng đỉnh phong tồn tại, đồng thời lại tinh thông không ít trận pháp chi đạo, hồn năng tạo nghệ so với đồng dạng huyền cảnh huyền phù sư còn cao cường hơn. Huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực, đây là tứ đại huyền phẩm. Mà trừ cái đó ra, còn có một loại ở vào khoảng giữa cái này bốn loại huyền phẩm ở giữa, mỗi một dạng đều muốn dựa vào một điểm, nhưng mỗi một dạng đơn độc lấy ra đều không thể thành sự kỳ lạ huyền phẩm, tên là huyền trận. Trận, nói đơn giản ý giải cũng đơn giản, thật có chút phức tạp trận nhưng lại là cực độ phức tạp, cấu trúc độ khó khăn tuyệt không thua kém huyền đan sư luyện đan, huyền phù sư chế phù, thậm chí tại chỗ hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực phía trên còn hơn. Bởi vậy, cái này hoàng giai quỷ quái quái tự nghĩ, coi như hắn trong thời gian ngắn tránh thoát giếng cạn phong ấn hao tổn rơi một nửa bản nguyên hồn năng, hiện tại đầu này xâm nhập nhân loại thiếu niên thần hồn thức hải bên trong hồn quang long, cũng đủ để tan tác thượng phẩm huyền hoàng, cộng thêm huyền cảnh huyền chức sư. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, như thế cái miệng còn hôi sữa nhân loại tiểu nhi, linh hồn cường độ sao hội yêu nghiệt như thế. Nhìn lấy đầu kia diệu võ dương oai, phiên giang đảo hải mà đến lôi hệ hồn quang long, quỷ quái quái thủy hệ hồn quang long vô ý thức lạnh run, ngươi trừ là huyền vương bên ngoài, vẫn là linh cảnh thượng phẩm huyền chức sư. Tại hắn muốn đến, huyền vương cảnh tu vi, nếu không tăng đạt đến linh cảnh thượng phẩm thất đến cửu tinh, huyền chức sư cấp độ, là quả quyết không có như thế cường hãn huyền hồn lực lượng. Mà linh cảnh thượng phẩm huyền chức sư, vô luận là loại nào, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, vậy cũng là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Khác nói chính mình cái này huyền hoàng đỉnh phong, liền xem như hàng thật giá thật huyền tông cảnh cường giả, đối với linh cảnh thượng phẩm huyền chức sư, cũng sẽ lịch thiệp ba phần, nét mặt tươi cười mà chống đỡ. Cái CMM chứ? Điều này sao khả năng, ngươi một cái còn chưa tới 20 tuổi mao đầu tiểu tử, huyền khí tiến cảnh tu vi thần tốc coi như bỏ qua, vì sao ngay cả huyền chức cảnh giới đều như thế nghịch thiên? Chẳng lẽ lại, ngươi là cái nào đó nhất đẳng tông môn đệ tử thân truyền? Quỷ quái quái rất cảm thấy kinh ngạc, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, một tên thiếu niên lang thần hồn cường độ thế mà lại so chính mình cái này huyền trận giả, cộng thêm cửu tinh huyền hoàng chi đỉnh hồn phách càng thêm cường đại. Phải biết, tứ đại huyền chức cảnh giới nhưng là không cách nào một lần là xong. Dù là lại nhân vật thiên tài, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến luyện chế. Tại hoàng giai quỷ quái rất nhớ đến, coi như thần thân đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện một loại nào đó huyền chức, cũng không có khả năng tại loại đến tuổi này, đạt tới bực này thành tựu mới là A. Hắn lại có thể biết được, thần thân hồn năng mạnh, cũng không phải là linh giai thượng phẩm huyền chức sư tạo nên. Là bởi vì hắn tự thân hồn xuyên mà đến nội tình vốn là thật tốt, lại thêm trước đó không lâu còn phản đoạt cự tượng tôn giả bỏ, để vốn là so cùng cảnh giới tu giả mạnh hơn mấy lần hồn năng lại lần nữa bạo tăng gấp đôi. Hoàng giai quỷ quái coi như không có hao tổn một nửa bản nguyên hồn năng đào thoát phong ấn, hắn hồn quang long cũng so ra kém thần thân. Huống chi, cái này quỷ quái quái còn tự bẻ cánh chim sớm hao tổn một nửa hồn năng. Hiện tại hắn thủy hệ hồn quang long, căn bản cũng không có cùng thần thân lôi hệ hồn quang long khiêu chiến tư cách. Siêu, nhận thức đến điểm này sau này, hoàng giai quỷ quái không dám tiếp tục như lúc trước như vậy diệu võ dương oai, nó không nói hai lời, quay đầu quay người vung cái mông, chuồn mất. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy hơi trễ sao, đã đến, thì lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng sự, lôi ảnh hồn quang long bốc lên mà ra, hồn hải khuấy động, đập khởi trận trận thao thiên cự lãng, bao phủ hướng cấp tốc chạy trốn quỷ quái hồn quang long. Nơi này là thần thân thần hồn thức hải, là hắn sân nhà. Lại thêm thiếu niên này hồn quang long vốn là so hoàng giai quỷ quái quái mạnh hơn gấp hai có thừa, sau phát mà tới trước, một cái nháy mắt liền đuổi theo. Ao, long miệng mở ra đóng lại ở giữa, trực tiếp nuốt mất thủy hệ băng long non nửa điều thân thể. Không, quỷ quái quái đau tê tâm liệt phế, to lớn long mắt nước cuồn cuộn. Quỷ quái lấy hồn ngưng hình, thần thân hồn quang long cái này cắn một cái đi xuống, chẳng khác nào phế cái này hoàng giai quỷ quái quái nửa cái mạng, liên đới lấy tu vi cũng sụt giảm đem gần một nửa. Hắn không đau lòng mới là lạ. Gào, cứ kéo dài tình huống như thế, thần thân lôi hệ hồn quang long càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ, gào thét lớn tiếp tục truy kích mà ra. Không, đừng, đừng ăn ta nhận thua, ta đầu hàng. Hồn năng trọng thương phía dưới, hoàng giai quỷ quái rốt cuộc nhận rõ hiện thực, người giữ lấy ta còn hữu dụng, ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm mật trận bảo tàng. Tánh mạng quan trọng, đầu này quỷ quái quái lập tức không có lúc trước giá đỡ. Tại thần thân trước mặt không dám tiếp tục lấy bản hoàng tự tôn, run run rẩy rẩy nói, Côn Lôn mật trận bên trong thật có thượng cổ bảo tàng, ta sở dĩ hội chết ở đây, cũng là bởi vì nó. Chỉ cần ngươi tha ta nhất mệnh, ta nhất định đem tất cả kinh nghiệm toàn bộ đỡ ra, giúp ngươi đạt được chí bảo, một ngày kia nhất định tiếu ngạo toàn bộ huyền linh đại lục. Vì cầu bảo mệnh, nguyên bản ngữ điệu chậm rãi quỷ quái quái, giờ phút này nhất định thành lắm mồm súng máy, đột bất chợt tới cái không xong. Như vậy một lớn lên đoạn lời nói, hắn chỉ dùng ngắn ngủi hai hơi liền nói xong. Thần thân cảm thấy buồn cười, ai u ta đi, cái này muốn đem ngươi thả lại ca kiếp trước ở chỗ đó bóng, lấy ngươi vừa mới tốc độ nói, tuyệt đối có thể miểu sát Hoa thiếu gia a. Quỷ quái quái tài không biết Hoa thiếu gia là ai, nhưng người ở dưới mái hiên, vì cầu bảo mệnh, quản hắn Hoa thiếu gia là ai đâu. Khiêm tốn một điểm chung quy là không sai. Sau đó, hắn ưỡn nghiêm mặt nói, ách, không dám nhận, các hạ quá khen, a ô, không hề có điểm báo trước. Lôi hệ hồn quang long miệng rộng mở ra, lại kéo thủy hệ hồn quang long một phần ba thân thể, tựa như là ăn kẹo bông gòn đồng dạng nhẹ nhõm. Ách a a a, quỷ quái quái vừa tức vừa giận vừa thương tâm, run rẩy thân rồng ồn ào không ngừng, ngươi. Cái kia gọi một cái ủy khuất a, chính mình cũng theo đối phương lại nói, còn như vậy khiêm tốn, thế nào còn bị gặm đâu. Tục ngữ không phải nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười sao. Em gái ngươi cái này không dựa theo lẽ thường ra bài a. Thần thân lôi hệ hồn quang long ngạo nghễ hả ra một phát bài, ngươi cái búa ngươi. Bản thiếu nói ngươi tốc độ nói so Hoa thiếu gia nhanh, ngươi lại còn nói bản thiếu là tại quá khen. Đây chẳng phải là đang chất vấn ca ánh mắt, làm giết ta, quỷ quái quái triệt để im lặng, cái này mẹ hắn cũng được, là đầu óc ngươi tú đậu, vẫn là bản hoàng bị phong ấn tại giếng cạn cơ sở nhiều năm, đã theo không kịp thời đại tốc độ. Chẳng lẽ hiện tại bên ngoài tu giả, đều là như thế tự ngạo tự đại, mà không biết khiêm tốn sao? Hoàng giai quỷ quái nội tâm đang thét gào, bản hoàng vì sao muốn hao tổn một nửa bản nguyên hồn có thể đột phá phong ấn, đến trêu chọc hắn đâu. Giờ có khỏe không, đoạt xá không thành công, chính mình hồn quang long cũng đã héo rút hơn phân nửa. Bản hoàng không cam lòng a a a. Chương 789, nuốt hoàng hồn, tập huyền trận. Quỷ quái quái ở trong lòng đem thần thân tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần, mặt ngoài, hắn cũng không dám phát ra cái gì nghi vấn. Vì cầu bảo mệnh. Đầu kia thủy hệ hồn quang long hít sâu một hơi, cười khổ gật gật đầu, vâng, ta thụ. Thụ giáo dạy chữ còn chưa hô lối ra, cách đó không xa lôi hệ hồn quang long lại bãi xuống đuôi, trong điện quang hỏa thạch hướng đem tới, miệng rộng mở ra lại là một miệng nuốt cắn xuống. Ao, kẹt, ca, cờ rắc, kẹt, ca, cờ rắc, kẹt, ca, cờ rắc, thần thân hồn quang long cắn đến say sưa ngon lành, một mặt ngây ngất. Lại nhìn hoàng giai quỷ quái, ách không đúng, hiện tại hắn, tu vi sớm đã rơi xuống đến cửu tinh huyền sư cấp độ. Cái kia điều thủy hệ hồn quang long, cũng thành cái tiểu cái đuôi rắn, tại lôi long trước mặt lộ ra đến vô cùng yếu đuối. Ngươi lại đang làm gì vậy? Quỷ quái quái khóc không ra nước mắt, thế nào rất là kỳ lạ lại được ăn một miệng. Không mang theo như thế chơi à? Hừ, vì sao, ngươi nói là gì? Thần thân lôi quang long hai mắt híp lại, sát cơ song lộ ra, lấy ngươi lúc còn sống huyền hoàng đỉnh phong tu vi, xông vào Côn Lôn mật trận đều bị phong ấn tại giếng cạn dưới đáy. Mà ta hiện tại nhưng mà thất tinh huyền vương a, nếu ta thật lấy ngươi nói, để ngươi dẫn đường đi tìm cái gì thượng cổ bảo tàng, ta còn không phải rơi xuống cái xác không hồn khổ cực kết cục. Ngươi cho ta ngốc, ách cái này, thủy hệ hồn quang long triệt để không còn cách nào khác. Trước đó nói muốn dẫn thần thân đi tìm bảo bối, con hàng này thật là không có ý tốt. Bây giờ bị đối phương tại chỗ nhìn thấu, hắn đã là hết đường chối cãi. Nhất làm cho đầu này quỷ quái quái khó hiểu là, chính mình từ đầu tới đuôi đều chưa từng triển lộ qua huyền khí tu vi. Không, phải nói làm quỷ quái quái, hắn chỉ có biến dị xương độc hồn năng, không hề có bất luận cái gì huyền khí thuộc tính, hắn hồn quang long vẫn như cũ là thủy hệ, đây là hồn năng bản nguyên tương tính, cùng huyền khí khác biệt. Này nhân loại thiếu niên lại là như thế nào xem thấu chính mình lúc còn sống tu vi đâu? Bỗng nhiên, thủy hệ hồn quang long mãnh liệt ngẩng đầu một cái, ngươi ngay từ đầu liền biết ta cũng không phải là thực tình đầu hàng, mà chính là muốn gây bất lợi cho ngươi, lại còn cố ý tìm ra chút hai bẹp cớ xuất thủ, từng bước một suy yếu bản hoàng hồn long chiến lực. Ngươi là đang đùa bản hoàng, ha ha ha ha, ngươi mới phản ứng được a? Thần thân khóe miệng kéo một cái, cả trương lôi long mặt nhất thời hiện ra một bộ lưu manh vô lại thần thái, hiện tại, ngươi hồn quang long 10 không còn một, coi như liều chết phản công, đối ca thần hồn thức hải tạo thành trùng kích cũng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính cấp độ. Ngươi, thật hèn hạ, quỷ quái quái nghiến răng nghiến lợi, a a a a, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm, đối với địch nhân ta còn nhân từ, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Thần thân mí mắt khẽ đảo, ngốc thiếu đồ chơi, ngươi bây giờ cũng đã là quỷ hình thái tốt ha. Còn làm quỷ, ngươi nhà còn làm đến nghiện hay sao? Đậu đen rau muống đồng thời, lôi hệ hồn quang long há to miệng rộng hợp lại, cuồng bạo hấp lực trực tiếp đem đầu kia thủy hệ tiểu ngắn rắn hút vào trong bụng. Đinh, ký chủ thành công chiến sát một tên cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong quỷ quái quái, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm. Phốc, nghe được cái này thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân kém chút bị tức hộc máu. Linh điểm a linh điểm, nhiều sao đau nhức lĩnh ngộ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ác mộng độ khó khăn vượt giai đánh giết, thu hoạch được khen thưởng thêm, điểm kinh nghiệm không điểm. Vô địch ảo nghĩa giá trị 50.000 điểm, huyền trận chi pháp độc vụ võng lượng trận một bộ. Ha ha, hệ thống nhắc nhở âm thanh không nói ca đều kém chút quên. Cái này hoàng giai quỷ quái, từng là hoàng giai đỉnh phong tồn tại. Lấy ta trước mắt nhưng mà thất tinh huyền vương thực lực, xử lý hắn, tự nhiên là vượt giai đánh giết. Thần thân nửa vui nửa buồn, lại thêm ra 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị đến, lại thêm một cái nghe tên thì rất treo huyền trận chi pháp, thần thân tự nhiên là vô cùng nhảy cẫng. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào thông qua giết quái thu hoạch được một chút điểm kinh nghiệm a. Ác mộng độ khó khăn đánh giết kinh nghiệm khen thưởng khẳng định là cực kỳ phong phú, chỉ tiếc đến trên tay hắn, cũng chỉ còn lại có một cái to lớn trứng vịt, cái này liền có chút nhàn nhạt yêu thương. Tính toán, có thể kiếm lời 50.000 vô địch ảo nghĩa giá trị đều xem như thu hoạch ngoài ý muốn, không thể quá tham lam. Thiếu niên tự mình an ủi một phen, ngay sau đó lòng tràn đầy hưng phấn ấn mở đồ vật giới thiệu. Huyền trận một loại, có thể đưa thân linh cảnh đỉnh phong, nửa bước địa cảnh. Huyền trận, tại huyền linh đại lục thượng cổ thời kỳ, từng cùng huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh sánh vai cùng một loại kỹ nghệ, địa vị thậm chí còn ẩn ẩn che lại mặt khác bốn loại. Chỉ tiếc cái kia một trận bất chợt tới vực ngoại thiên tai, bảy con tôn giai hỗn độn thiên long, cộng thêm ngàn vạn cường đại đến khó có thể tưởng tượng nhân loại, huyền thú đem huyền linh đại lục biến thành một mảnh cổ chiến trường. Trận chiến này, sinh linh đồ thán, liền huyền linh đại lục đều khó mà chịu đựng. Tổng diện tích cùng 3 vạn năm trước so sánh, vẫn chưa tới 1% trình độ. Trận chiến kia, tạo nên bàn long huyết ngọc truyền thuyết, cũng chính là trận chiến kia, để huyền trận kỹ pháp tại hiện nay đã tuyệt tích. Đầu này hoàng giai đỉnh phong quỷ quái quái tại Côn Lôn mật trận bên trong phong ấn nhiều năm, kéo dài 5 tháng, phối hợp hắn từng tại mật trận ở bên trong lấy được qua cái kia nửa bộ trận pháp loại bí điển, tự động cảm ngộ ra độc vụ võng lượng trận, cho nên gọi tên. Ký chủ cần muốn tìm tới tu giả cô hồn, tiến hành khuyên nhủ hoặc là bức hiếp gãy tay, để bọn hắn vì ngươi sử dụng, lấy trận có thể đem luyện hóa thành quỷ quái. Này trong trận, quỷ quái số lượng càng nhiều, tu vi càng cao, thì trận pháp này lực sát thương thì càng mạnh, xương độc có thể phạm vi bao trùm cũng đem càng rộng. Bởi vậy có thể thấy được độc vụ võng lượng trận trưởng thành tính cực cao, cho nên nó phẩm cấp mới đạt tới linh cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước địa cảnh. Ta dựa vào, cái này nổ banh trời a, ta muốn học. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đột nhiên dội xuống đụng một cái nước lạnh, đinh. Độc vụ võng lượng trận tu tập thành công, có thể ký chủ trước mắt không có huyền trận sư tư chất, không cách nào bố trận. Thiếu niên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe mắt run rẩy, ta xxx người cái hắc động a. Có viên đạn không có súng ý tứ thôi, muốn hay không như thế hố, nhanh giúp ca nghĩ cách a. Đinh, trải qua hệ thống dự đoán, ký chủ có khả năng hội trong tương lai ẩn tàng nhiệm vụ bên trong tập được huyền trận bí pháp. Tập được xác suất 207 vạn phân chia 1. 2, cái này mẹ nó đều qua 1 phần 1 triệu xác suất, người còn nói cái búa a. Thần thân sạm mặt lại, huống hồ ca đụng tới cái ẩn tàng nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Hai tướng điệp ra, chẳng phải là muốn 1 phần ngàn vạn xác suất. Không nên, đổi một cái. Đinh, ký chủ cũng có thể lựa chọn giao phó một khoản tu luyện tiền tài, trực tiếp trở thành huyền trận sư. Ân, cái này còn dựa vào điểm phổ. Thiếu niên lớn một chút đầu, muốn giao nhiều ít học phí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thần thân trước mắt thình lình hiện ra một cái hơi mở tin tức bản, phía trên ghi chép chính là trở thành huyền trận sư điều kiện. Thiếu niên nhìn một chút, sắc mặt liền không tự giác đen đến. Chương 790, dung hợp biến dị nguyên tố. Huyền trận sư tại Huyền Linh Đại Lục gần như thất truyền, bởi vậy thần thân mượn nhờ hệ thống nhận chức tu luyện tiền tài, cũng phá lệ đắt đỏ. Nhập môn kém cỏi nhất phàm giai nhất tinh huyền trận sư, liền cần chi tiêu 11 tỷ kim tệ, 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, cùng 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Bởi vì thần thân nắm giữ độc vụ võng lượng trận, hệ thống đặc biệt ưu đãi, cho ra vượt qua kiểu trưởng thành phương châm như sau. Vượt qua kiểu trưởng thành là huyền giai nhất tinh huyền trận sư, cần 100 tỷ kim tệ, 100.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, 100.000 vô địch ảo nghĩa. Lựa chọn này hạng, hệ thống đem mặt khác phụ tặng 5 loại huyền trận bố trận pháp môn, phẩm cấp tùy cơ. Vượt qua kiểu trưởng thành là linh cảnh nhất tinh huyền trận sư, cần 1.000 tỷ kim tệ, 100 vạn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa. Lựa chọn này hạng, hệ thống đem mặt khác phụ tặng 10 loại huyền trận pháp môn, phẩm cấp cũng là tùy cơ sinh ra. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, độc vụ võng lượng trận chí ít cần muốn đạt tới huyền cảnh huyền trận sư mới có thể bắt đầu dùng. Xem hết, thần thân sững sờ thật lâu, rốt cục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nhi, sao có thể, thật đúng là hàng tốt không rẻ a. Huyền trận cố nhiên cường đại, có thể cái này học phí cũng thực tình làm cho người xấu hổ. Dựa theo thần thân dự định, muốn làm thì làm cái một bước đúng chỗ, làm thành linh giai, cùng huyền đan, huyền phù kỹ nghệ sánh vai cùng. Có thể hiện tại xem ra, tốc thành linh giai huyền trận sư ý nghĩ thật sự là quá xa xôi, 1.000 tỷ kim tệ, 100 vạn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, cộng thêm 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, cái này sao có thể muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào đi. Tính toán, vẫn là lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn hướng huyền cảnh huyền trận sư xông vào đi. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, dây thành huyền cảnh huyền trận sư sau, còn có thể nhận lấy 5 loại trận pháp trận mới. Chỉ cần có trận pháp trận mới, lại thông qua kinh nghiệm tích lũy phương thức chịu bỏ thời gian, sớm tối có thể lên tới linh cảnh, mà lại hao tổn tổng tư nguyên, tuyệt đối so với trực tiếp mua sắm linh cảnh huyền trận sư muốn lợi ích thực tế nhiều. Nếu không phải là bởi vì phàm giai không có phụ tặng trận pháp trận mới lời nói, thần thân khẳng định liền huyền giai đều không cân nhắc. Thế nhưng là không có cách, trở thành phàm giai huyền trận sư đại giới là rất nhỏ, có thể hệ thống không có tặng kèm bất luận cái gì trận pháp trận mới. Ở cái này huyền trận gần như tuyệt tích 5 tháng, thần thân coi như muốn tăng lên huyền trận cảnh giới đều không có môn lộ. Cái kia danh xưng là linh cảnh đỉnh phong, nửa bước địa cảnh độc vụ võng lượng trận, tự nhiên là thành bài trí. Thần thân moi ruột gan, vượt qua kiểu trưởng thành là huyền giai nhất tinh huyền trận sư, cần 100 tỷ kim tệ, 100.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, cùng 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa. 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị ta giờ phút này ngược lại không kém, có thể bên trong 50.000 muốn lấy ra dung hợp linh giai biến dị lôi nguyên tố, mặt khác 50.000 điểm cũng không đủ a. Còn không bằng trí nhớ ngưng văn một bộ châu bò công pháp hoặc là huyền kỹ. Đến mức kim tệ, ta lúc này chỉ có 40 lẻ mấy tỷ, bên trong 40 tỷ số nguyên vẫn là đại hạ ngân phiếu, không đổi lấy thành tiền mặt thì vô dụng. Đổi lấy sau này vẫn kém hơn 60 tỷ, hạ phẩm ngũ hành linh thạch còn kém càng xa. Vừa mới mở ra có duy nhất tính linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình đặc hiệu, hiện tại trong tay ta cũng chỉ còn lại có chỉ là mấy ngàn cân linh thạch, khoảng cách 100.000 cân lượng khác rất xa. Ai? xem ra trong thời gian ngắn không cách nào thỏa mãn điều kiện, vẫn là thả dây giải câu cá lớn đi. Thần thân ánh mắt trông về phía xa hướng về phía đông nam hướng, chỗ đó là Hoài Nam Vương cùng Thái Khấu Quốc chỗ, nói không chừng đại phát một khoản chiến tranh tài cũng liền đầy đủ. Lúc này, vẫn là nắm chặt nuốt luyện biến dị nguyên tố chi linh. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên gọi ra xích thố, nhanh như chớp nhi trở lại tháp Hà hẻm núi lớn. So với có mang rất nhiều quỷ dị côn lôn mật trận, thần thân vẫn cảm thấy tháp Hà hẻm núi lớn càng nhàn hạ một chút. Tại thả ra tiểu bạch, đại hàn miêu cùng tất cả chiến tranh khôi lỗi vì hộ pháp sau khi, thần thân gọi ra không gian bí chìa, một đầu đâm vào thải thiên vân địa bên trong. Như vậy đại không gian, bầu trời màu phát sáng lộng lẫy, mặt đất bông vải mềm như mây. Thần thân ánh mắt thoáng nhìn, liền lại nhìn thấy bạo viên cái này đại khối đầu, chỉ ít 3 tháng, nhiều nhất 9 tháng sau, ngươi liền có thể thức tỉnh. Nhanh lên đấu hồn hoàn tất đi, ca vẫn chờ ngươi lập công đâu. Ngay sau đó, thiếu niên ngay tại cái kia bạo viên khôi lỗ bên cạnh khoanh chân ngồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, cái kia một tờ giấu giếm có biến dị nguyên tố chi linh phân ảnh phù, đã bị bóp tại đầu ngón tay. Xuy, một vệt hồn năng rót vào bên trong đồng thời, thần thân bên tai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ thể nội đã ẩn chứa một loại biến dị lôi nguyên tố thiên hồng lôi. Nếu như thể nội đồng thời cứ có hai loại khác biệt biến dị lôi nguyên tố, chúng nó giữa lẫn nhau hội tự phát tranh đoạt chủ khống quyền. Kể từ đó, ký chủ kinh mạch, đan điền khó tránh khỏi lại bởi vậy mà thụ thương, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, đan điền sụp đổ mà chết. Thần thân mi đầu cao lại, không phải nói có thể dùng vô địch ảo nghĩa đến giải quyết vấn đề sau này. Đinh, không sai, ký chủ có thể phí tổn 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem hai loại biến dị nguyên tố chi linh lẫn nhau dung hợp. Đinh, biến dị nguyên tố chi linh dung hợp sau, nếu có đặc hiệu người, tất cả đặc hiệu toàn bộ tồn tại. Mặt khác, dung hợp sau biến dị nguyên tố chi linh, còn có 1% khả năng tấn cấp nhất tinh. Cũng 30% có thể giảm xuống nhất tinh. Còn lại tỷ lệ, thì bảo trì tối cao biến dị nguyên tố chi linh phẩm cấp không thay đổi. Xin hỏi phải chăng xác định dung hợp, thần thân suy nghĩ một chút, lại hỏi, dung hợp cần muốn bao lâu thời gian? Đinh, hệ thống ước định kết quả vì 9 ngày. Như ký chủ tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tiến hành, thì 3 ngày là đủ. Thiếu niên quả quyết gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. 3 ngày sau khi, hắn chả có 10 ngày qua thời gian có thể chạy về Vương Thành Đế Đô giao nộp, về thời gian còn là đến kịp. Đinh, mời ký chủ dựa theo phía dưới trình tự tiến hành thao tác. Tiếp đó, hệ thống chi linh mà thôi xách mặt dậy, thần thân theo lời mà đi. Đầu tiên là vận dụng hồn năng, trực tiếp mở ra tấm kia hàm ẩn lôi hệ nguyên linh phân ảnh phù. Ông, choảng. Huyền phù sụp đổ thành cặn bã đồng thời, một cỗ cuồng bạo lôi hệ năng lượng trong nháy mắt tràn ra, công kích trực tiếp hướng thần thân mi tâm. Xì xì xì, cái này biến dị lôi nguyên tố lôi năng hồ quang điện, lại là nhàn nhạt, gần như trong suốt màu trắng sữa, chỉ bằng vào mắt thường đi xem, còn thật không lớn dễ dàng phát hiện nó. Đến được tốt, đối mặt cái kia đánh úp về phía tự thân chỗ mi tâm cuồng bạo lôi kình, thần thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn bảo trì tư thế ngồi sừng sững bất động, chỉ vận dụng tự thân huyền năng. Đồng thời dựa theo nhất định tỷ lệ pha tạp huyền hồn chi lực ngưng ở lòng bàn tay phải, đột nhiên chụp vào cái kia đạo màu trắng sữa lôi hồ chỗ. Tư lạp, suy suy suy, hai cỗ lôi năng cách không tướng nổ, nhảy lên từng trận xương trắng. Cái kia màu trắng sữa lôi hồ không có ngay đầu tiên chiếm cứ chủ động, tựa hồ phát giác được một tia không ổn, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, thần thân sớm đã thẩm vận bạo long nộ Phật thủ, năm ngón tay bắt như thép kìm nắm chặt, để nó không thể trốn đi đâu được. Bắn ra, xoẹt xẹt, hai cỗ cùng thuộc tính khác biệt trận doanh huyền năng, ngay tại mãng đủ sức lực lẫn nhau đối chung, công phạt. Chương 791, vệ huyết yêu lôi, thần thân nắm bắt màu trắng sữa lôi hồ, tựa như là một tên bóp lấy rắn chi bảy tức hái xà phu, một phương diện muốn tránh cho bị rắn cắn thương tổn. Một phương diện khác, hắn lại phải nhanh nhanh quất phung, để đầu này cắn chi liền có thể đả thương người, thậm chí làm mọi người mất mạng vật kịch độc lực tận chịu thua. Ha ha, cái này liền tiến vào trạng thái rằng co sao. Thiếu niên khóe miệng dương lên, ngậm lấy ý cười kiên nghị mà thong dong, tới đi, nhìn xem là ngươi càng có thể nấu, vẫn là ca ca ta càng có thể chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Đầu kia biến dị nguyên tố chi linh ngưng hình mà thành hơi mờ, màu ngà sữa lôi hồ, tại thần thân trong lòng bàn tay dẫy dụa trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Ông, tư lạp, suy suy suy, xương trắng chuyến chuyến, tia điện nước cuồn cuộn. Thiếu niên thủ chảo lôi hồ điện xà động tác, thì như thế một mực tiếp tục đến ngày thứ hai trạng vạng tối. Thần thân toàn bộ cánh tay phải đều bị điện thành cháy đen sắc, nguyên bản thắt tóc cũng thay đổi đâm mao loạn nổ. toàn thân trên dưới trừ lượng kim sắc cự tượng hàng long bộ bên ngoài, không còn sợi vải. Thì liền quần lót đều bị cái kia đạo bạch xà lôi kình kích phát ra năng lượng xé thành vải rách phim. Trên thực tế, nếu không phải có thần thân hộ thể huyền khí, đến cùng cái này biến dị lôi nguyên tố chống lại lời nói, bộ này linh giai hạ phẩm cự tượng hàng long trang bị chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Gạch chéo người cái vòng vòng, cái này màu ngà sữa biến dị lôi năng xác thực đầy đủ yêu nghiệt. Thần thân rối bù, mắt lộ ra tơ máu, nhưng như cố cắn chặt hàm răng kiên trì, ca hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật thất tinh huyền vương a. Cộng thêm trọn vẹn linh giai voi lớn trang bị trợ trận, nấu đến bây giờ đều nhanh hết đạn cạn lương. Xem xét lại cái này bạch xà lôi kình, vẫn như cũ giết lực 10 phần. Thiếu niên âm thầm may mắn, còn tốt ca là kéo đến bây giờ mới bắt đầu luyện hóa nó. Nếu như tại ta vừa mới đặt chân huyền vương cảnh giới thời điểm, thì gấp chết bận rộn mưu toan nhúng chàm cái này biến dị lôi linh, chỗ trả giá đắt chỉ sợ còn cao hơn hiện tại ra gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Một cái lực bất tòng tâm, bị cái này biến dị nguyên tố chi linh phản sát cũng không phải là không thể. Thần thân kiên trì vất vả, đấu chật vật, miệng bên trong mắng mắng ồn ào oán trách, trong lòng cảm giác hưng phấn lại theo thời gian chuyển rời biến càng phát ra nồng đậm. Bởi vì hắn biết, đầu này cực giống bạch xà hình dáng lôi linh càng khó đối phó, thì mang ý nghĩa nó phẩm cấp càng cao, đợi đem chinh phục luyện hóa sau khi, thu hoạch được trợ lực cũng đem càng phát ra cường đại. Trong bất chi bất giác, lại là một cái ngày đêm lặng yên trôi qua. Ngày này chạng vạng tối, không gian bí chìa bên ngoài thế giới chân thật nhu tuyết kéo dài, tại phương Bắc mùa đông, đã được cho trời trong gió nhẹ thời tiết tốt. Nhưng tại thải thiên vân địa bên trong, lại là lôi năng bốc lên. Đầy trời thải quang cấp tốc phun trào, mây trắng mặt đất run rẩy bốc lên. Thần thân bờ môi héo úa mà trắng bệch, mặt không có chút máu, tựa như là ba ngày ba đêm nước chưa thấm người bình thường, khí tức cũng biến thành phá lệ suy yếu. Phải biết, dù là nhưng mà một tên nhất tinh huyền sư, 10 ngày nửa tháng không uống nước, không ăn cơm, dựa vào cơ thể tự động thu lấy trong không khí trình độ cùng chất dinh dưỡng, cũng có thể sắc mặt như thường. Giống thần thân loại này thượng phẩm huyền vương, 2-3 tháng không ăn uống nước, cũng không có khả năng biến như lúc này như vậy tiêu tụy. Để thiếu niên chật vật như thế, cũng không phải là thực vật cùng nước thiếu thốn, mà chính là hồn năng, huyền khí song trọng tiêu hao quá khổng lồ. Nhìn bề ngoài thực sự không đành lòng lọt vào trong tầm mắt, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này trên dưới quanh người màu đỏ tím thiên hồng lôi, nhưng thủy chung duy trì lấy trạng thái đỉnh cao nhất. Uy thế, đã từ từ che lại đầu kia bạch xà lôi linh, vững vàng thượng phong. Đến ngày thứ ba lúc sáng sớm đợi, thiếu niên minh bế hai ngày rưỡi hai mắt thình lình trợn lên, miệng rộng mở ra, chết nắm lấy bạch xà lôi linh tay đột nhiên đưa tới, đúng là muốn đem đầu kia giờ phút này đã uể oải biến dị lôi năng nuốt vào trong miệng. Xì xì xì xì, hắn khoang miệng, thực quản, tràng đạo, mạch lạc, đan điền, tại lúc này tất cả đều bị hộ thể huyền khí lấy tiêu chuẩn cao nhất cường độ bảo vệ. Nhưng dù cho như thế, làm đầu kia bạch xà lôi linh cửa vào lưỡi, qua vị trí hiểm yếu, rơi ruột bụng, thấu mạch lạc, đi đan điền lúc, mỗi một bước mỗi một giây, đều bị thiếu niên này đau bắt tâm gãi phổi. Ách a a a a, vô cùng thê lương kêu thảm, vang tận mây xanh, loại này nung nấu, có thể nói độ dây như năm. Chịu đựng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nhất định phải kiên trì lên. Trước đó vậy cũng là khúc nhạc dạo, hiện tại mới là chân chân chính chính dung hợp. Một khi không kiên trì nổi thua trận, coi như phí công nhọc sức. Chỉ cần sống qua một bước này, ta liền có thể để thiên hồng lôi cùng cái này màu trắng lôi linh dung hợp thành công. Thiếu niên không ngừng tại trong lòng hò hét, chỉ để lại chính mình động viên cổ động. Vượt đi qua, liễu ám hoa minh trời cao biển rộng. Nhịn không quá đi, một giấc mộng đẹp chung quy là hư không. Một giờ sau, trầm mặc thật lâu trong không gian, rốt cục vang lên âm thanh thứ nhất, đinh. Phân ảnh phù bên trong hàm ẩn biến dị lôi nguyên tố đã thành công nhận chủ. Đinh, này nguyên tố tên là phệ huyết yêu lôi, vốn là linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố. Tại 33,700 năm trước, phệ huyết yêu lôi trước linh chủ bế quan thời điểm, sơ suất tẩu hỏa nhập ma, tại đột phá huyền tôn khẩn yếu quan đầu vẫn lạc. Phệ huyết yêu lôi tùy thời giác tỉnh tự chủ ý thức, thu hết cái kia nửa tôn cường giả thần hồn, huyền khí chi lực, chuyển biến làm lôi năng, ôn dưỡng tự thân, sau đó mà tiến hóa vì địa giai hạ phẩm. Chỉ tiếc xuất thể thời điểm, phệ huyết yêu lôi bị trước linh chủ một vệt tàn hồn, phong tại tấm kia phân ảnh phù bên trong, cuối cùng hơn 3 vạn lại mà không được ra. Phệ huyết yêu lôi không cách nào cảm ứng ngoại giới năng lượng, ôn dưỡng tự thân. Bởi vậy cho đến ngày nay, nó phẩm cấp đã rơi xuống hồi linh giai thượng phẩm chi cảnh. Nghe xong hệ thống chi linh giới thiệu, thần thân cũng không có bởi vì phệ huyết yêu lôi phẩm cấp rơi xuống mà cảm thấy đáng tiếc. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu như cái này biến dị nguyên tố chi linh như cũ ở vào địa giai hạ phẩm lời nói, thần thân tự hỏi lấy hiện tại hắn, tuyệt đối không có cách nào đem thu phục. Đến lúc đó, hắn liền phải rơi xuống cái sinh tử đạo tiêu, phản biến thành phệ huyết yêu lôi chất dinh dưỡng xuống chàng. Nói thật ra, như không phải là bởi vì thần thân tự thân hồn năng nội tình quá cứng, thể chế cũng bị hoa điêu xà đuôi cường hóa gấp 10 lần lời nói, chỉ bằng vào hắn thất tinh huyền vương tu vi, coi như phệ huyết yêu lôi đã trượt xuống hồi linh giai thượng phẩm chi cảnh, vậy cũng tuyệt khó thu phục. Đinh, phệ huyết yêu lôi thuần phục thành công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đồng thời thiếu niên chỉ cảm thấy đến một cỗ tươi mát lôi năng khí tức du tẩu toàn thân, cuối cùng cùng thiên hồng lôi cùng một chỗ tụ ở đan điền. Hai cỗ lôi năng huyền khí lẫn nhau thấy ngứa mắt, tại thần thân trong đan điền dương nhanh múa vuốt sôi trào, tựa hồ tại biểu thị công khai lấy lãnh địa mình chủ quyền, một giây sau liền muốn ra tay đánh nhau, đấu cái ngươi chết ta vong. Đinh, phệ huyết yêu lôi cùng thiên hồng lôi dung hợp lẫn nhau, cần 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, thần thân gật đầu như giã tỏi, nhanh lên, tuyệt đối đừng để cái này hai gia hỏa náo lên, ta đan điền có thể chịu không được bọn họ như thế giày vò. Chương 792, kiến huyết phần thi, không chết không diệt. Đinh, dung hợp cần thiết 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt còn lại vô địch ảo nghĩa trị giá là 50.000 điểm. Đinh, phệ huyết yêu lôi cùng thiên hồng lôi bắt đầu dung hợp quy nhất, mời kiên nhẫn chờ đợi thập, 9, 8. Thần thân trong lòng thầm động, cái kia làm cho dung hợp sau biến dị nguyên tố chi linh tấn thăng nhất tinh phúc lợi, ca không dám yêu cầu xa vời, dù sao chỉ có 1% hy vọng. Ca chỉ mong lấy người khác chui vào cái kia 30%, rơi xuống nhất tinh xó xỉnh bên trong đi a. Dung hợp sau, chỉ cần có thể bảo trì cùng cấp, không thăng không hàng linh giai thượng phẩm, đối với ta mà nói đã là cực kết quả tốt. Giây lát, đếm ngược kết thúc, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang vọng bên tai. Đinh! Phệ huyết yêu lôi cùng thiên hồng lôi dung hợp hoàn thành, mời ký chủ vì mệnh danh. Ngô, vậy không bằng thì kêu nó phệ huyết thiên hồng lôi đi. Đinh, phệ huyết thiên hồng lôi, mệnh danh thành công, hai loại biến dị lôi nguyên tố đặc hiệu đã toàn bộ kế thừa. Đinh, dung hợp sau phẩm cấp luân bàn bắt đầu chuyển động, thập, 9, 8, thất. Thần thân một trái tim nhất thời nhấc đến cổ họng, hắn chết nhìn thẳng cái kia 30% có thể dẫn đến hàng ngôi sao màu đỏ khu vực, trong đầu không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối đừng hàng ngôi sao. Tuyệt đối đừng hàng ngôi sao. Ca không thích màu đỏ, ca ưa thích hoàng sắc a a a. Ân, vô luận là đại lão gia vẫn là thiếu niên binh sĩ, thử hỏi người nào không thích hoàng sắc đâu. Hoàng sắc, nhiều sao ấm áp mà ánh sáng mặt trời a. Khụ khụ, tốt a. Thần thân giờ phút này một mặt vội vàng nói mình thích hoàng sắc, đó là bởi vì tại xác định phẩm cấp trên la bàn, hoàng sắc khu vực, đại biểu bảo trì nguyên cấp. Rơi ngôi sao màu đỏ khu vực, thì chiếm ước chừng 1/3 vị trí. Còn cái kia có thể trực tiếp tấn cấp nhất tinh xanh biếc khu vực, chỉ chiếm chỉ là 1% vị trí, thật nhỏ như tuyến. Cái này thần thân căn bản thì không có suy nghĩ qua. 3, 2, 1, đinh, kim đồng hồ chỉ hướng xanh biếc khu vực, chúc mừng ký chủ, phệ huyết thiên hồng lôi tấn cấp nhất tinh, đạt đến địa giai hạ phẩm. Tấn cấp nhất tinh, địa giai hạ phẩm, thiếu niên chơi liều nhi nuốt nước miếng, oa cái này. Cái này nhiều không có ý tứ, nguyên bản hắn chỉ cầu khác rơi xuống phẩm cấp liền tốt. Kết quả không chỉ có không có ngã, còn thăng nhất tinh, mà lại là cực kỳ trọng yếu nhất tinh theo linh giai đến địa giai thăng hoa. Đây không phải địa giai công pháp huyền kỹ, càng không phải là địa giai tứ đại huyền phẩm, mà là chân chính ý nghĩa phía trên địa giai biến dị nguyên tố chi linh a. Biến dị nguyên tố vốn là cực kỳ chân quý khan hiếm đỉnh phong tư nguyên. Đối phổ thông tu giả mà nói, phàm giai hạ phẩm biến dị nguyên tố đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mạnh như đại hạ quốc, đường đường hoàng thất, cũng chỉ có khai quốc hoàng đế. Cái kia huyền hoàng cảnh cường giả, một lần tình cờ đạt được một cái huyền giai thượng phẩm bắc đấu phong hỏa lôi a. Hắn đạt được là đạt được, lại không có luyện hóa hấp thu chi năng, quả thực là tại đại hạ hoàng cung chỗ sâu đóng băng mấy ngàn năm lâu, sau bị thần thân phân hóa ba loại thuộc tính, chính mình hấp thu lôi năng, đặt tên là thiên hồng lôi, đồng dạng kế thừa bắc đấu phong hỏa lôi phẩm cấp, huyền giai thượng phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, một loại huyền giai thượng phẩm biến dị nguyên tố, đủ đến giá linh giai thượng phẩm tứ đại huyền phẩm. Dùng nó đổi lấy ức vạn tài phú cùng tư nguyên, dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, đại hạ vương không có ngốc đến đi đổi chính là. Một là không muốn, hai là không dám. Nếu không phải là bởi vì bắc đấu phong hỏa lôi rất khó chia tách luyện hóa lời nói, những tông môn kia, hoặc là thất đại đế quốc cao thủ đã sớm ngồi không yên chạy tới đánh cướp. Thần thân nhớ đến rất rõ ràng, thiên hồng lôi luyện hóa, để hắn huyền khí cường độ so với cùng cảnh giới tu giả cao hơn trọn vẹn hai thành, đồng thời nắm giữ phệ hồn đoạt phách đặc hiệu. Cùng kẻ địch đối chiến lúc chiếm hết ưu thế. Huyền giai thượng phẩm biến dị nguyên tố chi linh liền cường đại như thế. Mà bây giờ, hắn thế mà người mang một loại địa giai hạ phẩm biến dị nguyên tố chi linh. Cái này, quả thực giống như là đang nằm mơ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa một loại linh giai trở lên biến dị lôi nguyên tố, đạt thành điều kiện thứ hai, luyện hóa một loại chí dương chi lực. Đinh, tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ tiến độ hiện đã đạt thành 2/3. Ký chủ chỉ cần lại ngâm tại chí dương chi huyết bên trong, tắm rửa toàn thân, thì nên nhiệm vụ tức có thể hoàn thành, để ký chủ khôi phục giao hợp năng lực. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, đem thần thân theo trinh nhiên bên trong kéo định thần lại. A ha ha ha ha ha, thiếu niên vui vô cùng, cửu dương quy linh đan ta đã dùng qua, hiện tại lại làm đến chí dương chi lực, còn kém tìm tới chân long chi huyết, tắm rửa toàn thân. Thần thân sờ sờ ở ngực treo cái kia nguyên một khối bản long huyết ngọc, trong lòng thì thào, chỉ chờ vị này đồ long thần tôn lúc nào tâm tình tốt, làm cho ta hồn năng thăm dò vào bên trong, liền có thể hỏi ý chân long chi huyết hạ lạc. Hiện tại nha, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem đất này dưới thềm phẩm biến dị nguyên tố chi linh, đến cùng mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, mới dung hợp mà ra huyền khí giới thiệu liền đã sôi nổi trước mắt. Địa giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, dung hợp phẩm. Huyền khí cường độ, cùng huyền khí số lượng dự trữ mãi mãi tăng lên gấp đôi, có thể theo ký chủ cảnh giới tăng lên mà tiếp tục tăng lên. 1. Phân hóa, ngưng hợp, phệ huyết thiên hồng lôi đã hoàn toàn trở thành ký chủ theo hồn huyền năng, ký chủ có thể tùy tâm sở dục thi triển mỗi một dạng biến dị lôi nguyên tố, hoặc là đem cả hai hợp mà phát chi, tự do hay thay đổi. 2. Phệ hồn đoạt phách, thi triển huyền năng công kích thủ đoạn lúc, còn có thể đối với địch nhân thần hồn thức hải tạo thành thương tổn. Nên đặc hiệu kế thừa tại thiên hồng lôi. 3. Kiến huyết phần thi, không chết không diệt, lôi kình như khát máu yêu xà, một khi cắn mục tiêu, liền sẽ phát động lôi năng đốt cháy ra thịt tinh huyết, đến chết mới thôi. Nên đặc hiệu kế thừa tại phệ huyết yêu lôi. Xem hết phệ huyết thiên hồng lôi tin tức cặn kẽ, thần thân cả người đều này lật trời, a ha ha ha ha ha. Nổ banh trời a, không chỉ có huyền khí uy năng vĩnh cửu tăng lên gấp đôi, mà lại huyền khí số lượng dự trữ cũng đem theo tu vi tăng trưởng mà tiếp tục tăng lên gấp đôi. Hắn đã sớm cảm thấy đan điền càng thêm phong phú, bất quá khi đó chỉ coi là hai loại biến dị lôi nguyên tố dung hợp sau ảo giác. Hiện tại ngưng thần nội thị, phát hiện nguyên bản chỉ có một chén nhỏ hóa lỏng huyền khí, giờ phút này đã biến thành hai chén nhỏ. Lại nhìn cá nhân thuộc tính cái kia một cột, huyền khí giá trị theo 4,8 triệu trực tiếp tăng vào tới 960 vạn điểm. Huyền khí số lượng dự trữ tăng lên, thì mang ý nghĩa thần thân ngày sau cùng người giao chiến sức bền bỉ cao hơn, mà lại rốt cuộc không cần vì thi triển cao sát thương, cao tiêu hao loại huyền kỹ mà sầu muộn. Hắn một mặt nhảy cẫng nắm nắm quyền, có phệ huyết thiên hồng lôi, ta huyền khí uy năng tăng lên gấp đôi. Đừng nói là bát tinh huyền vương, liền xem như cửu tinh huyền vương đỉnh phong cường giả, ta hiện tại cũng đủ có lực đánh một trận. Huống chi, nó còn có cái mới đặc hiệu, kiến huyết phần thi, không chết không diệt. Thật nghĩ sớm ngày trở lại Hoài Nam, tại những cái kia phạm ta đại hạ thái khấu bọn tặc tử trên thân thử nhìn một chút, đến cùng là thế nào cái kiến huyết phần thi, không chết không diệt pháp. Chương 793, Khải Hoàn. Theo Thải Thiên Vân Địa đi ra lúc, đã gặp đêm khuya. Khoảng cách thần thân cùng đại hạ vương tháng 3 ước hẹn, chỉ còn lại có cuối cùng nhất thời gian 10 ngày. Thiếu niên theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bộ đồ mới mặc, thật sâu nhìn một chút Côn Lôn mật trận phương hướng, chỗ này địa phương khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nhưng mà xâm nhập gần trăm dặm, thì gặp gỡ cái bị phong ấn ở giếng cạn phía dưới vạn năm lão yêu. Nếu là xâm nhập đến mật trận hạch tâm, có lẽ còn sẽ gặp phải chút càng cường đại hơn, càng thêm kỳ dị ra hỏa a. Ta hiện tại có sự việc cần giải quyết tại thân, không rảnh lưu lại. Đợi ngày sau rỗi rảnh, tự thân tu vi càng tiến một bước sau, nhất định phải quay đầu thật tốt xông sáo mảnh này kỳ dị đất đai. Khi ruột ruột, xích thố cất vó, đạp tuyết mà đi, từ khi xích thố tấn giai làm nhất tinh đỉnh phong thú vương sau, tốc độ nó liền cũng nâng cao một bước. Ngắn ngủi một cái nửa canh giờ, cái này một người một ngựa liền đã chạy 2,400 dặm, theo tháp hà hẻm núi lớn cảng chạy đến trung bộ. Ở chỗ này, thiếu niên lấy thần hồn chi lực tìm được một chi kỵ binh đại bộ đội, chính đối diện chạy tới. Màn đêm buông xuống, bất quá may mắn trong hạp cốc có tuyết trắng mênh mang, phản xạ không trung trăng sao ánh sáng, để nơi đây còn không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Giây lát, trùng trùng điệp điệp tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Nhờ ánh trăng, thần thân rất dễ dàng trông thấy cái kia đi đầu một ngựa thượng thừa lấy tóc hoa dâm lão giả, chính là nhị trưởng lão thần kỳ binh. Nhị trưởng lão, các ngươi thế nào chạy nơi này đến? Thần thân khí rót vì trí hiểm yếu, một câu quát to, âm thanh truyền 10 dặm. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng? Thần kỳ binh dù sao không có thần thân tu vi cùng cảm quan chi lực. Hắn ngưng thần nhìn kỹ mấy hơi thở, đợi giữa hai bên khoảng cách thêm gần thời điểm, mới nhận ra hỏa hồng lập tức cùng trên lưng nó thiếu niên, ha ha, thiếu chủ thật đúng là ngài. Nhận rõ người đến sau, thần kỳ binh vội vàng vung tay hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, giảm tốc độ, dừng lại. Chư vị trưởng lão, theo lão phu cùng nhau đi nghênh đón thiếu chủ. Vâng, không bao lâu, thần thân cùng sát huyết vệ bên trong năm tên trưởng lão tại khoảng cách đại quân một dặm có hơn tụ đầu. Lẫn nhau hàn huyên sau, thiếu niên kinh ngạc, các ngươi không tại hạp cốc bên kia cảng hạ trại đóng giữ, chạy nơi này đến làm cái gì? Thần kỳ binh lúc này tung người xuống ngựa, không chút do dự quỳ một chân trên đất thỉnh tội, thực bởi vì thiếu soái nhiều ngày chưa về, kiều kỳ quân cùng sát huyết vệ các huynh đệ đều lo lắng cực kỳ. Mắt thấy ngày về gần, lão hủ lo lắng ngài có cái gì sơ suất, liền cử binh vọng động trước tới đón tiếp, lại lầm thiếu tộc trưởng quân lệnh, còn mời thiếu soái trách phạt. Ân, thiếu niên ánh mắt trông về phía xa hướng một dặm có hơn phía sau bộ đội một lát, một lần nữa thu hồi ánh mắt sau, mở miệng nói, ngươi là sát huyết vệ phó thống lĩnh. Sát huyết vệ chính là ta thân binh, lấy hộ vệ bản soái an toàn là cao nhất nhiệm vụ. Bản soái có việc trì hoãn, các ngươi tới tìm, tuy có trái lệnh chỗ, hướng nói sâu nhưng cũng là tại thực hiện chức trách. Việc này hai tướng triệt tiêu, ta thì không truy cứu các ngươi sai lầm. Đứng lên đi, đến mức những kiêu kỵ quân đó, thần thân không có sách, nói bóng gió chính là cũng muốn miễn trừ bọn họ chịu tội. Tạ thiếu soái, ngài vì cầu chiến sủng Hàn Thiên Hổ tính tình vững chắc. Lẻ loi một mình mạo hiểm xâm nhập Côn Lôn mật trận, bây giờ nhưng có thu hoạch. Lục trưởng lão thần diệt nho vỗ mông ngựa rơi tại xích thố nửa cái thân thể vị sau, cung kính hỏi. Hắc hắc, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Thần thân khóe miệng dương lên đồng thời, tiện tay vung lên ở giữa, ánh sáng màu lam chợt hiện, tại xích thố phía trước ngưng ra thực hình chính là cái kia thể to lớn giống như vương giai huyền thú, Hàn Thiên Hổ. Cái này hùng tráng mà sát khí dày đặc cự thú, giờ phút này thế mà như mèo con đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Dùng đầu thân mật ủi lấy thần thân giải chiến, nơi nào còn có nửa điểm vương giai hổ thú xương ồn ào, rõ ràng cũng là một cái nhà ở con mèo nhỏ mà. Mọi người cũng không lại bởi vì đầu này Hàn Thiên Hổ giờ phút này biểu hiện phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, thì thật coi nó là thành một cái thể tích to lớn mèo con. Đây chính là một đầu hàng thật giá thật vương giai huyền thú. Sát huyết vệ cùng kiêu kỵ quân bên trong, trừ thần thân cái này thực tế chiến lực nghịch thiên thống soái tối cao bên ngoài. Còn lại binh tướng còn thật không có mấy người có thể tại nó răng nanh răng nhọn phía dưới sống qua 10 hơi. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời ôm quyền chúc mừng thiếu soái thuần phục đầu này nhị tinh thú vương, quân ta lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Thần thân mỉm cười gật đầu, trên thực tế, đầu này Hàn Thiên Hổ sớm đã không còn là lúc trước nhị tinh thú vương. Theo bác sĩ hệ thống nhiệm vụ đạt thành, nó đã thành công tấn cấp làm tam tinh thú vương đỉnh phong tồn tại. Phóng nhãn toàn đại hạ, có thể cùng nó đơn đả độc đấu mà không bại. Chỉ sợ cũng chỉ có thất tinh huyền vương cảnh quốc quân Hạ Nguyên Long, tứ tinh huyền vương cảnh đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, cùng hồ quân thống lĩnh, hạng A thượng tướng Vương Hưng Bá cái này không quan trọng ba người mà thôi. Thiếu niên vung tay lên, toàn quân nghe lệnh, đội trước biến sau đội, tốc độ cao nhất chạy về Uyển Thành. Vâng, cạch, cạch, cạch, cạch, vô luận là 3.000 sát huyết vệ, tốt hơn theo chi mà đến kiêu kỵ quân, tất cả đều là quân chi tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, chấp hành lực cao dọa người. Bất quá 10 hơi ở giữa, đội hình chuyển biến đã hoàn thành. Đại quân tại thần thân xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp hướng về Đại Uyển Thành phương hướng chạy đi. 3 ngày sau, toàn quân về thành, thần thân đầu tiên là dùng truyền âm trận hướng Đại Hạ Vương báo công, rồi sau đó lại cùng mọi người gặp nhau. Linh Nhi, Thuận Lão, Thiên Diệu Linh, Lý Đức Chí, Mã Thành Chủ bọn người đều là buông lỏng một hơi, bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, chủ soái thần thân đã bình an trở về. Kéo gần một tháng tiệc ăn mừng, rốt cục tại tối nay vô cùng náo nhiệt triển khai. Trên ghế, tướng tá nhóm liên tiếp mời rượu, thần thân cũng buông ra cái bụng cuồng ăn biển uống, Đại Uyển trên thành phía dưới đều là đắm chìm trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Tu chỉnh một đêm sau, ngày kế tiếp trời sáng, thần thân xuất lĩnh kiêu kỵ quân, sát huyết vệ, hơn 23.000 người đi Tây Môn mà ra, tại Uyển thành quân dân đường hẻm đưa tiễn phía dưới xuất phát, chạy về Đại Hạ đế đô. Trả lại đồ bên trong, thần thân cũng không có tại giống như lúc đến như thế. Động một chút lại chạy đến huyền thú núi rừng bên trong giết quái lên cấp. Bởi vì hắn hiện tại giết quái kinh nghiệm vẫn như cũ là đại trứng vịt. Kinh nghiệm chuyển hoán khí cái kia 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị từ lâu gom góp, giết quái trừ đạt được điểm gia thú huyền tinh loại hình vật tư bên ngoài, khác không khác, còn chưa đủ lãng phí thời gian đây. Bởi vậy, thiếu niên một đường lên đều chỉ đi quan đạo, đại quân chạy tới đế đô tiến độ, so với lúc trước lên phía bắc thời điểm nhanh không chỉ một lần. Trên đường, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn theo Thiên Diệu Linh chỗ hỏi được rất nhiều liên quan tới Hoài Nam chiến dịch tương quan công việc, bao quát ra ra hắn thần Tàng Phong, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cái này khiến thần thân tâm lý tổng kéo căng lấy một cái dây cung nhi, đã nhanh 3 tháng, ra ra còn không có tỉnh. coi như hắn là lục tinh huyền vương, tại nước chưa thấm tình huống dưới, tối đa cũng chỉ có thể sinh tồn gần nửa năm khoảng chừng. Huống chi, thần lão gia tử bây giờ còn có thương tổn tại thân. Nhất định phải mau chóng xuôi nam mới là. Sáng sớm ngày thứ năm, chúng quân trước mắt, rộng lớn kéo dài đế đô thành quét gần trong gang tấc. Trên đầu thành, một tên giáo úy xa xa trông thấy thần cờ hiệu quân kỳ sau, nhớ tới đại hạ vương tự mình hạ khẩu dụ, hắn vội vàng đạn quan chỉnh áo, kích động lôi kéo cuống họng hô to, nhanh bắn chúng cổng thành, nghênh trung dũng hầu Khải Hoàn. Chương 794, nhị phẩm phi tướng. Cổng thành, bách quan đạn quan chỉnh áo, nội thành bách tính đường hẻm đón lấy. Thần thân một mực cưỡi tại xích thố trên lưng, không màng danh lợi thần sắc, dường như đối hết thảy đều vinh nhục không sợ hãi. Tại hắn phía sau chậm chậm mà đi kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm, nhưng là không còn biện pháp như thần thân như vậy bình tĩnh. Ta thiên a, văn võ bá quan ở cửa thành lặng chờ, đầy thành bách tính đường hẻm hoan nghênh, cái này cái này cái này. Ta tòng quân như thế nhiều năm, còn chưa bao giờ hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí mặt mày hớn hở, hôm nay, chúng ta xem như dính tận thần thiếu soái quang a. Chậc chậc, hồi tưởng quá khứ, liền xem như hoàng thân quốc thích xuất lĩnh hoàng gia thiết kỵ Khải Hoàn mà về thời điểm, nghênh đón chiến trận cũng chưa từng có bực này quy mô a. Đúng vậy a, đúng vậy a, mình theo thiếu soái đánh thắng trận lớn, thật sự là quá mẹ hắn ra vẻ. Đại hạ vương động viên còn trong triều văn võ bá quan đón lấy, đến một lần tất nhiên là vì cho đủ thần thân mặt mũi, để hắn ở sau đó hơn nửa năm sinh mệnh, tiếp tục vì đại hạ quốc cung tận tụy. Thứ hai, cũng xác thực là bởi vì thần thân trận chiến này chi công thật sự là quá lớn, nói là trăm ngàn năm qua đầu một lần cũng không có không đủ. Bắc Di Man quân, hạng gì hung hãn? Trước kia, các đời đại hạ quốc quân đều bởi vì bắc quan biên hoạn công việc cầm toái tâm. Cho dù là thần thân gia gia thần Tàng Phong tự mình thống quân xuất chinh, thường hay cũng chỉ là làm cho Bắc Di lũ người Man ổn định mấy năm a. Mà mấy ngày trước, đại hạ vương tiếp vào thần thân truyền âm trận bẩm báo sau, thế mà nghe đối phương nói, hắn thiết kế toàn diệt Bắc Di mấy chục vạn hùng sư, tính cả Bắc Di Man vương trên cổ đầu người đều chặt đi xuống. Cái này chính thức là thiên đại công lao. Tại hạ Nguyên Long muốn đến, này chiến dịch, không nói làm cho Bắc Di hoàn toàn hủy diệt, chỉ ít cũng có thể khiến thương cân động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều. Không có 3-40 năm khoảng chừng căn bản là không có cách khôi phục. Nếu để cho hoàng đế này lão nhi biết, thần thân cùng hắn báo cáo nội dung cùng thực tế chiến tích so sánh vẫn là suy giảm, Bắc Di xác thực diệt tộc tuyệt chủng lời nói, đoán chừng hạ Nguyên Long hội càng hưng phấn a. Nhưng là thần thân cũng không có làm như vậy, có chút công lao hắn có thể lĩnh, thật có chút công lao quá lớn, hắn lại không tốt giành công. Lấy hắn chi lực, có thể giết chết Bắc Di Man Vương cùng rất nhiều Bắc Di dũng sĩ, cái này theo đại hạ vương đã đầy đủ không thể tưởng tượng dù sao thần thân biểu hiện ra ngoài tu vi, nhưng mà cửu tinh huyền sư. Nếu như hắn liên diệt tộc một chuyện cũng có thể làm đến, cái kia hạ Nguyên Long coi như bên ngoài bên trên không đề phòng hắn, trong đầu cũng chắc chắn sẽ có một điểm vấn đề. Chỉ bằng hắn một cái cửu tinh huyền sư, mang theo hơn 20.000 tinh nhuệ kỵ binh, liền có thể để Bắc Di diệt tộc tuyệt chủng. Chiến tích này nếu như bị thần thân ngồi vững, đại hạ vương tất nhiên sẽ muốn, hắn trừ tự thân tu vi bên ngoài, khẳng định còn có một số hắn bí ẩn, cực kỳ cường đại thủ đoạn. Bây giờ Bắc Di mặc dù bình, có thể Hoài Nam vẫn như cũ chiến hỏa liên thiên. Thần thân vẫn chờ đại hạ vương có thể ủy thác trách nhiệm, xuôi nam cứu ra ra đâu, hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này, để đại hạ vương lòng sinh nghi ngờ mà sinh ra rất nhiều không tất yếu sự cố. Đội kỵ mã trùng trùng điệp điệp lái hướng hoàng cung, ở nơi đó, đại hạ vương đang chờ thần thân đến đây báo cáo công tác, tiếp theo khao thưởng tam quân đâu. Không bao lâu, hoàng cung đại điện, trên long ỷ, hạ Nguyên Long động thân mà ngồi, mắt lộ ra tinh quang. Điện hạ, văn võ bá quan tề tụ, mang trên mặt hoặc chân tình, hoặc giả ý nụ cười. Trung ương, thần thân một người độc lập, thần sắc tự nhiên như thường. Quân thần chào sau, hạ Nguyên Long quát nói, người tới, nhanh vì cô đại công thần ban thưởng ghế ngồi. Vâng, tạ bệ hạ, thiếu niên chắp tay ôm quyền, sắc mặt thủy chung bình thản như nước. Như thế cử chỉ rơi ở trong mắt đại hạ vương, liền thành thần thân giành công không ngạo, thong dong có độ biểu hiện, lệnh hắn càng phát ra hài lòng, ái khanh cự Bắc Di chi hoạt, chảm địch mấy chục vạn, lại lấy kỳ mưu diệt sát Bắc Di Man Vương, thật có thể nói là chí dũng vô song. Chư vị đang ngồi khanh ra, rất nhiều cũng còn không biết đến Bắc Di Man Vương hình dạng, đều muốn thấy một lần chân dung, lấy thoá chi thấp hèn được. Không biết hôm nay thần ái khanh phải chăng làm cho mọi người đã được như nguyện. Thần thân không chút do dự gật đầu nói phải, một cái bắt chuyện sau, theo hắn cùng nhau nhập điện, kính bồi vị trí thấp nhất nhị trưởng lão thần kỳ binh bước nhanh ra khỏi hàng, theo nạp thú túi bên trong lấy ra một số cái đầu người, trên mặt đất xếp thành một hàng. Bên tay trái cái thứ nhất, cái thứ hai, là hai cái hổ mặt long dâu kỳ lân mắt đầu lâu, chính là Bắc Di Man Vương Lăng Khung Thiên cùng Thiếu Man Chủ Lăng Duệ thủ cấp. Lại hướng sau, một số cái Bắc Di dũng sĩ đầu lâu theo thứ tự gạt ra. T, cái này Bắc Di không sai biệt lắm là để Trung Dũng Hầu đại nhân cho toàn diệt a. Hắn binh tướng tổn thất tạm thời không đề cập tới, chỉ là mấy cái này Bắc Di cao tầng trên cổ đầu người, cũng đủ để khiến những man tử đó nguyên khí đại thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là quả quyết sẽ không tin tưởng thần thiếu soái có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Cũng không phải sao, Bắc Di Man Di sinh ra thiện chiến, mênh mông mấy chục vạn chúng, nhưng làm 200 vạn đại quân đến làm. Có thể thần thiếu soái quả thực là lấy nhất thành chi địa, chỉ là mấy chục vạn Bắc cánh quân mà đại bại chi, coi là thật khó được. Trọng yếu nhất là, kiều kỵ quân, sắp huyết vệ thành viên cơ hồ không có một binh một tướng, đây mới là lớn nhất khiến người kinh dị địa phương nha. Trên điện chúng thần nghị luận ầm ĩ đồng thời, vương tọa phía trên Hạ Nguyên Long đã triển lộ ra vui mừng nụ cười, ha ha ha, tốt tốt tốt. Bắc Di rất nhiều dũng sĩ bị diệt, tính cả cái kia tặc hoạn ác bài Lăng Khung Thiên trên cổ đầu người đều bị thần ái khanh ngươi đem xuống, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tạ bệ hạ khen ngợi, thần thân đứng dậy ôm quyền, không sai quân ta chỗ lấy đại thắng mà về, thật không phải mà tướng một người chi công, toàn do tướng sĩ dùng mệnh, không màng sống chết mà chiến. Lúc trước bệ hạ ban ơn ta gặp thời lộng quyền quyền lực, mà tướng cả gan, tự tiện đem giao nộp đến chiến lợi phẩm ban thưởng chúng quân, lấy thăm hỏi. Thần thân lời nói này nói bóng gió cũng là, ca tuy nhiên đánh thắng trận lớn, cũng phải tới chiến lợi phẩm, cũng sớm đã phân thưởng đi xuống, người nhà cũng đừng muốn lại từ ca trên thân gõ điểm cái gì. Hạ Nguyên Long thân là nhất quốc chi quân, bình thường mà nói là không biết xâm chiếm các thần tử chiến đấu đến chiến lợi phẩm, có thể mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Bình thường thời đại bên trong coi như bỏ qua, nhưng bây giờ, Bắc Di phòng ngự phản kích chiến tuy nhiên đánh rất thành công, có thể phương Nam chiến sự một lần căng thẳng, có trời mới biết Đại Hạ Vương có thể hay không cái kia thẳng thắn dựng sai, trực tiếp há miệng hướng thần thân đòi hỏi Bắc phạt được đến tư nguyên đâu. Thật đến lúc đó, thần thân là cho hay là không cho. Lại muốn tìm cái gì dạng lý do đến lấp liếm cho qua. Hai chữ, phiền phức, cho nên, thiếu niên này dứt khoát đem sự tình bóp chết tại nảy sinh thời kỳ, không cho vậy hoàng đế lão nhi bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Ha ha ha, thần ái khanh vì nước sự tình quân sự phí công cực khổ thể, dùng mệnh đọ sức đến chiến lợi phẩm lại chưa từng nuốt riêng, mà chính là thưởng cho cùng chung hoạn nạn cùng sinh tử trong quân huynh đệ. Làm như thế, coi là thật có chính là tổ phụ chi phong, thật đáng mừng, đáng khen có thể bày tỏ. Nói ra cái này, Hạ Nguyên Long bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía điện hạ thiếu niên, gần từng chữ Trung Dũng Hầu thần thân, khuất nhục Bắc Di, khu dị tộc chi hoạn, công tại đời đời. Hiện đề bạt vì chính nhị phẩm, ban thưởng phi tướng quân hào, lĩnh bính cấp thưởng tướng giáo. Chương 795, trao giải tam quân, tạ bệ hạ Long Ân, chúc mừng Trung Dũng Hầu, chúc mừng phi tướng quân, thần thân lĩnh mệnh mà bái, quần thần không không lên tiếng chúc mừng, cực kỳ uy phong. Khải hoàn mà về trước kia, thần thân là từ tam phẩm trung tướng, bây giờ, hắn đã là một tên chính quan lớn, lĩnh thượng tướng quân sủi cảo, đồng thời lại được bệ hạ miệng vàng vừa mở mới phong hào, phi tướng quân. Trung Dũng Hầu, phi tướng quân, song phong hào gia thân, đủ biểu dương địa vị hắn độ cao, thụ ân chi trọng. Cho dù là thật chính nhất phẩm đại quan, cũng không dám tại thần thân trước mặt làm càn ai bảo hắn là song phong hào thượng tướng đâu. Thiếu niên này bản thân là chính nhị phẩm, bởi vì phong hào, gặp quan cao nửa cấp. Cái kia chính là tương đương với theo nhất phẩm. Mà lại hắn vẫn là nắm giữ hai cái phong hào siêu cấp theo nhất phẩm, so với phổ thông nhất phẩm đại quan đến, vô luận là địa vị vẫn là quyền thế đều không thua bao nhiêu. Bệ hạ, đây là mà tướng theo Bắc Di Man tử chỗ được đến huyết khế, từ bọn họ cái gọi là man thần làm chứng lời thề, 10 năm không đáng ta đại hạ tí tẹo teo. Đối mặt quân thượng ưu ái, quân thần chúc mừng, thần thân lại không có quên hắn từng lập qua quân lệnh trạng, đi đầu lấy ra một tờ khế ước, hai tay trình lên. Đại thái giám Lý Tông Minh có phần có ánh mắt, một đường chạy chậm đến thần thân phụ cận tiếp nhận khế ước, tiếp theo chuyển hiện lên tại Đại Hạ Vương. Sau người chậm rãi đem mở ra, quét mấy hàng sau, liền gật đầu không ngừng, ân không tệ không tệ. Bất quá Bắc Di Man tử bị thần ái khanh đánh không gượng dậy nổi, không có có vài chục năm khoảng chừng lại đừng nghĩ nhúng chàm ta Đại Hạ Bắc Cương nửa tấc. Khế ước này, có hay không cũng bó tay, bệ hạ nói đúng a, ha ha ha ha, đám kia Bắc Di Man tử hiện tại cũng là chó mất chủ. Có sợ gì quá thay. Đại Hạ Vương hơi hơi nhấc nhấc tay, bách quan lặng im sau, mới nghe hắn lên tiếng lần nữa, Bắc Di chiến dịch đại thắng, cô lòng rất an ủi, làm trọng thưởng tam quân. Người tới, nghĩ chỉ, kiêu kỵ quân bên trong tất cả binh tướng duy nhất một lần thưởng 3 năm bổng trường hợp, giáo úy phía dưới người quan thăng nửa cấp. Giáo úy trở lên người công thêm một bậc, quan thăng nửa cấp, lại được hưởng kiêu kỵ thiên tướng, tập thể tôn hiệu. Tạ chủ Long ân, Lý Đức Chí bọn người nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi, nhao nhao khấu tạ hoàng ân. Đối quân nhân mà nói, nhiều khi vinh dự cũng cao hơn tại đất vị. Đại Hạ Vương không chỉ có cho bọn hắn thăng quan, còn ban thưởng lấy tập thể phong hào, đây đối với kiêu kỵ quân tướng tá mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có trọng thưởng. Sáp huyết vệ không có quân tịch, quân công không thể thưởng, lại có thể ban thưởng lấy lá vàng. Hạ Nguyên Long sướng tiếng nói, dựa theo kiêu kỵ quân bổng trường hợp tiêu chuẩn, phân thưởng 10 năm tiền ngân linh thạch, lấy rõ công. Lấy thần kỳ binh cầm đầu mấy tên thần gia trưởng lão đều là dập đầu lấy tạ, đa tạ bệ hạ. Chợt, Hạ Nguyên Long mặt hướng thần thân, có chút vẻ mặt ôn hòa hỏi, thần ái khanh lập xuống bất thế chi công, muốn cô thưởng ngươi chút cái gì? Cứ nói đừng ngại, thần thân không chút do dự nói, tạ bệ hạ ân trạch, nhưng mà tướng không dám lấy thưởng. Thiếu niên ngôn từ leng keng, mà tướng chỉ cầu có thể sớm một ngày xuất quân lao tới Nam Cương, đánh giết loạn thần tặc tử Hạ Xuân Thu, tiêu diệt Hoài Nam phản quân cùng Thái Khấu tặc binh, phục ta Đại Hạ non sông, tuyết ta tổ phụ sỉ nhục. Hạ Nguyên Long nghe vậy, lại không khỏi vỗ tay mà lên, lớn mạnh quá thay. Thần ái khanh ý chí, cũng là cô ý chí. Hoàng đế lão nhi bước nhanh mà đi, đằng đằng đằng mấy bước liền đi tới thần thân trước mặt, đem hắn hơi hơi thân người cong lại đỡ dậy, tay nắm tay, cực thân cận nói, bây giờ ta Đại Hạ Nam Cương chiến cục không thể lạc quan. Hoài Nam ba tòa môn hộ Giang Thành, 10 ngày trước liền đã lần lượt bị công phá. Không có gì ngoài ngươi trước chỗ thống ngự Bắc cánh quân bên ngoài, Đông, Tây, Nam ba cánh quân, tổng cộng 300 vạn hùng binh, đều là tại Thái Khấu cùng Hạ Xuân Thu giáp công phía dưới tổn thương thảm trọng. Trước mắt, cô nhu cầu cấp bách một viên đại tướng, thống lĩnh tinh nhuệ chi sư đi Hoài Nam, để cầu ổn định cục diện. Thần ái khanh, ngươi có thể nguyện đứng ra, trợ cô ngăn cơn sóng dữ. Thần thân quả quyết gật đầu, mà tướng nghĩa bất dung từ. Tốt tốt tốt, ngươi tới, thiết yến Đông Hải cung, cô muốn đích thân vì thần ái khanh chúc mừng. Đại Hạ Vương mặt mày hớn hở, bệ hạ chậm đã, hả? Thần thân chắp tay ôm quyền nói, mà tướng có một chuyện, thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn. Hạ Nguyên Long mí mắt không khỏi nhảy một cái, tâm đạo, cái này tiểu độc tử cũng không phải là muốn sách thiền nhi sự tình a. Tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, đây chính là Hạ Nguyên Long yêu thích. Trong khoảng thời gian này đến nay, công chúa mỗi ngày khắc khổ nghiên cứu phù đạo, tâm lý nhưng thủy chung mong nhớ lấy chỉ huy lên phía Bắc thần thân, thậm chí mỗi ngày đều hội đúng giờ đi đến cửa thành, hướng Bắc trông về phía xa, trong mắt tưởng niệm chi tình lộ rõ trên mặt. Hạ Nguyên Long đem đây hết thảy thu hết vào mắt, có lòng ngăn cản, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tại Đại Hạ Vương muốn đến, nếu như thần thân không có một năm kia thời hạn thọ mệnh, có lẽ còn có thể đáp ứng để thiếu niên này trở thành phò mã. Nhưng vấn đề là, hắn biết rõ đối phương là con ma chết sớm, chẳng lẽ lại còn muốn cho chính mình bảo bối nữ nhi gả đi, thủ hoạt quả sao? Vài ngày trước, Hạ Nguyên Long biết rõ thần thân sẽ ở gần đây trở về, có thể làm không cho tiểu công chúa gặp lại thần thân, từ đó đem khống không được tình cảm ủ thành bi kịch, hắn chuyên chứng gà bên trong trọn xương cốt tìm lý do, đem Hạ Thiến Thiền giam lại. Nhưng bây giờ, số tiểu tử, người tốt nhất là thức thời một chút. Hạ Nguyên Long khóe miệng mỉm cười, trong đôi mắt lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác lệ mang, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngươi để cô khó xử, cô cũng nhất định không biết để ngươi dễ chịu. Thần thân đối cái kia Long Bào ra thân người trong mắt lóe lên lệ mang nhìn như không thấy. Ân. Người khác có lẽ phát giác không ra Đại Hạ Vương dị dạng, có thể thần thân hiện tại thần hồn cảm giác Hà mẫn duệ. Hắn một chút thì bắt được trong mắt đối phương vẻ ngoan lệ, nhưng mà không muốn cùng hắn tỉ mỉ cứu thôi, phối hợp mở miệng nói, mà tướng lần này nam chinh, muốn độc làm một mạch, không nhận đại quốc sư hoặc là Vương Hưng Bá lão tướng quân thống ngự. Hô, nguyên lai là việc này a. Hạ Nguyên Long tâm lý thầm buông lỏng một hơi, trong mắt tàn khốc cũng theo đó tiêu trừ không còn, ngươi nói là, chính ngươi muốn làm một chi cô quân thống soái. Trên chiến trường không nhận bất luận kẻ nào chế ước. Bệ hạ anh minh, ai nha, cái này chỉ sợ. Hạ Nguyên Long sắc mặt xoắn xuýt, tại trên đại điện đi qua đi lại, liên tục lắc đầu sau, một mặt khổ sở nói, nguyên bản ngươi đã là bính cấp thượng tướng, dựa theo lễ chế, có thể thống 300.000 chúng. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng kiên trì thân là cô quân thống lĩnh lời nói, cái kia cô chỉ sợ cũng không thể cho ngươi quá nhiều binh lực. Dù sao Nam vực tổng soái sớm đã định ra, đại quốc sư vì quân sư, Vương Hưng Bá làm chủ soái. Nếu như cô mệnh người tiến đến tiếp viện, đại bộ đội lại không nghe bọn họ điều khiển, cái này chỉ sợ tại quân kỷ không hợp. Mà tướng không dám gọi bệ hạ khó xử, thần thân thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, căn bản nhìn không ra hỉ nộ, vậy liền theo bệ hạ nói, mà tướng chỉ đem 20.000 kiêu kỵ quân cùng 3.000 sáp huyết vệ, còn lại binh lực một mực không cầu, cũng nhất định có thể kéo Hoài Nam tình thế nguy hiểm tại ngay sau đó, vì ta quân mở ra cục diện. Hạ Nguyên Long nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thần ái khanh chuyện này là thật. Chương 796, Phục Hoàng hậu tư tâm. Thần Thân sắc mặt nghiêm túc, trong quân không nói đùa. Tốt, cô chuẩn, Đại Hạ Vương thân thiết vỗ vỗ Thần Thân bả vai, đến mức vật tư phương diện, cô hội mệnh các phương đem hết khả năng thỏa mãn ngươi, làm rất tốt hắn một trận, đừng để cô thất vọng. Bệ hạ giải sầu, mà tướng nhất định không hổ thẹn. Hạ Nguyên Long mỉm cười gật đầu, hôm nay cực kỳ tu chỉnh một ngày. Ngày mai buổi trưa, binh phát Hoài Nam, tuân mệnh, đi đi đi, hiện tại ngươi nhiệm vụ, cũng là theo cô đi Đông Hải cung uống rượu đi. Ha ha ha ha, một đêm yên giấc, ngày kế tiếp sáng sớm, Cần Chính Điện bên trong Đại Hạ Vương nửa dựa vào Long ỷ, nhìn một tiểu sấp bí xếp sau, không khỏi xoa xoa mi tâm, nói một mình, thần thân a thần thân. Trên người ngươi đến cùng còn cất nhiều ít bí mật, nguyên lai, trong tay hắn bí mật tấu chương, đều là Đại Uyển nội thành hoàng hệ lệ thuộc trực tiếp mật thám truyền về. Bên trong, bàn giao 10 khẩu huyền tinh trọng pháo tồn tại. Đồng thời, đối thần thân cầm giữ có một đầu mèo một dạng châu bò chiến hổ cũng tiến hành báo cáo. Nhưng mà nói không rõ, không lớn có thể xác định đầu kia chiến sủng cụ thể phẩm cấp. Nhưng có một chút là có thể xác định, cái kia chính là thần thân tòa kỵ xích thố, tựa hồ tấn cấp đến linh giai đỉnh phong vẫn là vương giai tới, dù sao so trước kia mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Mặt khác, thiếu niên này hủy diệt Bắc Di Vây thành đại quân thời điểm, tựa hồ còn vận dụng không còn có hơn 10 cái huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi. Trừ cái đó ra, thần thân đối đầu Bắc Di Thiếu Man chủ sau, càng là thu phục một đầu nhị tinh huyền vương cảnh Hàn Thiên Hổ. Đây hết thảy tập hợp đến cùng một chỗ, cấu thành tổng hợp chiến lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Hết lần này tới lần khác trước đó, Đại Hạ Vương đối với cái này không chút nào biết rõ. Một cái thoát ly quốc vương bệ hạ trưởng khống cùng giải quyền thần, cái này đổi thành bất luận cái gì một thượng vị giả, chỉ sợ đều sẽ cảm giác rất không thoải mái. Tại Hạ Nguyên Long bên cạnh, một tên đoan trang mỹ phụ chính chi kỷ khẽ bóp cầm đầu vai, môi son hé mở nói, thần thân trên thân bí mật lại nhiều, cuối cùng còn chỉ còn lại không tới 2 năm thọ mệnh, quân thượng ngài cần gì phải vì hắn phiền lòng đâu. Mỹ phụ nhân kia không là người khác, chính là hiện nay Đại Hạ chi quốc mẫu Phục Hoàng hậu, đồng thời cũng là đại hoàng tử Hạ Thống thân nương. Nhi tử tại phương Nam trên chiến trường kiếm lấy quân công, mẫu thân ngay tại hoàng đế lão nhi bên cạnh ân cần, trong ngoài tương nghi, ngược lại là phối hợp không tệ. Chỉ tiếc 3 tháng đến nay, Hoài Nam chiến dịch một mực đánh cho đều rất bị động, thái tử Hạ Thống lập xuống quân công cơ hồ không có biết tròn biết méo chỗ, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, địa phương thì càng là thiếu đáng thương. Lấy hoàng đế lão nhi cơ trí, tự có thể nhìn ra thái tử những cái được gọi là công tích, đại đa số đều cũng không phải là dựa vào chính hắn chỗ kiếm lời, mà chính là từ hắn tướng tá nhóm hiến cho hắn, dụng ý không cần nói cũng biết. Nếu như là trước kia cái kia còn a, nhưng bây giờ, thần thân tại phương Bắc lập xuống ngập trời chiến công, chính mình cái kia thân kiêm thái tử chi tôn bảo bối nhi tử, lại cho tới nay đều không nóng không lạnh. Cả hai đem so sánh phía dưới, Hạ Nguyên Long liền cảm giác càng phát ra buồn khổ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, tốt, người đi trước đi. Đem Lý Tông Minh hô tiến đến, cô có chuyện bàn giao. Đúng, thần thiếp cáo lui. Phục Hoàng hậu trong mắt gạt ra ngàn vạn không muốn, một tia u oán, cuối cùng còn đành phải di chuyển nở nang dáng người chậm chậm lui ra. Ra đến ngoài điện, dựa theo bệ hạ phân phó đem đại thái giám chuyển vào trong điện sau, mỹ phụ nhân kia trên mặt nguyên bản đoan trang xinh đẹp mỉm cười nhất thời tiêu trừ không còn, thần thân a thần thân, ngươi thân là thần tử, lại dám cùng ta hoàng nhi, thái tử chi tôn đoạt danh tiếng. Thật sự là không biết thời thế, bản cung xem ở ngươi chỉ có không đến 2 năm tánh mạng có thể sống phần phía trên, liền không cùng ngươi truy cứu. Chỉ hy vọng ngươi đi đến Hoài Nam sau, có thể nhận rõ tình thế, hiểu được nên phụ ai vì chủ. Nếu như thế, vậy bản cung cũng không ngại sử dụng trong tay lực lượng, ở sau lưng giúp ngươi một cái, để ngươi tại Đại Hạ quân giới vị trí bên trên nâng cao một bước. Có thể nếu không, hừ hừ, 2 năm thọ mệnh quá dài, ngươi có thể sống thêm phía trên 1-2 tháng, cũng liền đầy đủ. Phục Hoàng hậu trong mắt hàn mang hướng trời, nàng tâm tư, lại không cho người ngoài biết. Cần Chính Điện, Đại Thái Giám Lý Tông Minh đứng yên ở bên cạnh, từng quyển lật xem bệ hạ để hắn xem qua bí xếp. Non nửa thưởng sau, Đại Hạ Vương hỏi thăm, người đối tiểu tử kia có ý nghĩ gì? Cứ nói đừng ngại, bẩm bệ hạ, lão nô cảm thấy kẻ này khí vận bất phàm, hợp với rất nhiều thủ đoạn gia thân, đối dưới mắt ta Đại Hạ cục thế mà nói, ngược lại vẫn có thể xem là nhất đại trợ cánh tay. Hạ Nguyên Long nghe vậy, một đôi mắt chầm chậm nhíu lại, ha ha, lời này của ngươi nói là đến cô trong đầu đi. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy cách ghế dựa, hai tay thả lỏng phía sau, một bên chậm rãi dạo bước vừa lên tiếng nói, lúc này, Giang Sơn xã tắc thật là cần thần ái khanh thất hắc mã này đến giúp đỡ. Thế nhưng là cái này sau khi đâu, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo không biết từ đâu mà đến, 10 khẩu A. Ta Đại Hạ cả nước chi lực, cũng chỉ có 12 môn huyền tinh trọng pháo mà thôi. Hắn nuôi dưỡng đầu kia thần bí chiến sủng tạm thời không đề cập tới. Cái kia hơn 10 cái huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi, lại là từ nơi đó xuất hiện. Cô có thể chưa từng nghe qua tại ta đại hạ cảnh nội, có thể chế tạo cùng bán huyền sư cảnh khôi lỗ chỗ. Mặt khác, tiểu tử kia còn có một đầu có thể xác định, nhị tinh huyền vương cảnh Hàn Thiên Hổ làm chiến sủng. Coi như thần Tàng Phong không tại, bằng vào cỗ lực lượng này, hắn thần ra một dạng có thể đưa thân nhất lưu thế gia hàng ngũ. Thần thân tuổi nhỏ, không biết có thể hay không trải qua ở dụ hoặc, gánh vác được mê hoặc. Vạn nhất lại bị địch nhân làm ly gian chi kế, chạy tới ta đại hạ mặt đối lập, cái kia hậu quả chỉ sợ. Mặt đối với mình lớn nhất tin được tuyệt đối thân tín, đại hạ vương thao thao bất tuyệt, đem chính mình đáy lòng chỗ buồn sự tình toàn bộ đỡ ra. Suy nghĩ một chút sau, đại thái giám Lý Tông Minh cung kính mở miệng, bẩm bệ hạ. Lão nô coi là, phi tướng quân thân thể chảy xuôi lấy thần gia tướng môn máu, lão nô cảm thấy hắn trung thành hẳn là không thể nghi ngờ. Coi như có người muốn đối với hắn lấy lợi dụ, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Ồ, Hạ Nguyên Long nhíu mày lại, ngươi liền có thể như thế chắc chắn chứ? Lý Tông Minh mỉm cười, trả lời, bệ hạ hôm qua tại trên triều đình, có thể từng gặp phi tướng quân có bất kỳ tâm tình gì kích động thời khắc. Cái này sao, có vẻ như trừ nhắc đến xuôi nam theo địch một chuyện bên ngoài, tiểu tử kia thủy chung sắc mặt như thường. Đúng vậy a bệ hạ, đại thái giám chắp tay khom lưng mà nói, một cái đối quan chức phong thưởng nửa điểm không để trong lòng thần tử, thế nào sẽ có mưu nghịch chi tâm đâu. Một cái đối tiền bạc tư nguyên không chút nào coi trọng thần tử, thế nào lại bởi vì người khác lợi ích thu mua mà động tâm đâu. Một cái vừa mới đại thắng mà về, nhưng tại Thái Bình thủ đô bên trong lại liền một ngày đều không muốn chờ lâu, lòng tràn đầy chỉ muốn mau chóng lao tới Nam Cương, giết thái khấu phục gia cừu thần tử, làm thế nào có thể vô duyên vô cớ đứng tại ta đại hạ quốc mặt đối lập đâu. Lão thái giám liên tiếp ba hỏi, để đại hạ vương rộng mở trong sáng, bỗng nhiên vỗ đùi, lời ấy rất thiện. Là cô quá mức cố chấp. Chương 797, Cửu Long thành đường nhị. Lý Tông Minh vội la lên, bệ hạ nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn thôi. Cái này quân nô hai người quen biết cười một tiếng, Hạ Nguyên Long khúc mắc cuối cùng bị giải khai, chỉ ít tạm thời không cần lo lắng hắn lại bởi vì thần thân công cao trấn chủ mà sinh ra cái gì ý đồ xấu tới. Đến mức hoàng hậu bên kia phải chăng cũng có thể như thế tha thứ. Cái này liền không được biết, vào lúc giữa trưa, thần thân xuất lĩnh 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sáp huyết vệ, chỉ huy xuôi nam. Ra ra, đợi thêm một chút, Tôn Nhi lập tức liền tới cứu ngươi. Thiếu niên đáp lấy độc giác xích tông thú, một ngựa đi đầu. Ba ngày sau, đại hạ phía nam, Cửu Long Thành. Ngoài thành 20 vạn đại quân đóng quân, đem Cửu Long Thành tòa này chuyển cấp 2 thành trấn vây 3-1. Trên thực tế, tại thần thân rời đi Cửu Long Thành, lấy đan vũ song tu, đồng thời đều là vấn đỉnh 3 vị trí đầu tư chất thi vào đế đô học phủ trước kia, Cửu Long Thành nhưng mà một cái cấp 3 thành trấn. Có thể cũng là bởi vì Cửu Long Thành ra cái thần thân, dựa theo đại hạ quốc thông lệ, đại hạ hoàng thất đối cai thành trấn giáo dục đầu tư cường độ đem tăng cường rất nhiều, bởi vậy cũng kéo theo Cửu Long Thành nhân khẩu cùng mậu dịch cấp tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi một năm sau hôm nay, Cửu Long Thành lớn nhỏ không biến, có thể phồn vinh trình độ, lại sắp bắt kịp trong nước cấp 2 thành trấn. Nguyên bản, Cửu Long học viện đặng nhất đăng đặng viện trưởng rất vui mừng, thành chủ Tiêu Mặc rất hạnh phúc, tiết ra bị thần thân một tay hủy diệt sau này, là... Lập tức hai nhà cũng đều tại đem hết khả năng củng cố, phát triển mỗi người thế lực. Cả tòa thành bang đều là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Không biết sao, ba tháng trước bất chợt tới một trận đại chiến, để đại hạ Nam vực chư thành cục thế đột nhiên khẩn trương lên. Ước chừng hai tuần trước kia, Hoài Nam phía Bắc ba tòa cấp một thành trì, Nam vực chi môn hộ bị phá, đại hạ quân đội nhao nhao rút khỏi Hoài Giang lưu vực, lui giữ hàng hai thành trấn. Cửu Long thành chính là bên trong số một, trong thành, đóng quân có Thái tử Hạ Thống. Cùng dưới trướng lác đác không có mấy hoàng gia thiết kỵ 2.000 người, phổ thông binh tốt 60.000 chúng. Trên tường thành, Cửu Long thành viện trưởng đặng nhất đang quay đầu đất mặt, khuôn mặt tiều tụy, trên thân nhiễm không ít máu tươi, muốn đến hẳn là tự thân lên trận giết địch không ít thời gian. Tại bên cạnh hắn, Mã gia tộc trưởng Mã Đằng, La gia tộc trưởng La Thiên phân tả hữu mà đứng, đồng dạng là áo giáp vỡ tan, máu tươi xâm nhiễm. Hai nhà này tộc trưởng rất rõ ràng tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý, bởi vậy cũng đều xuất lĩnh tộc nhân bộc lệ nhóm lao tới đầu tường, muốn giữ vững gia viên của mình. Dưới tường thành, tràn đầy tay gãy thi thể, rách dưới khôi giáp binh khí, cùng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ nhạt đất đai, tựa hồ tại hướng mọi người lộ ra được trước đó không lâu mới trải qua một trận huyết chiến. Lại nhìn cái kia vây thành đại quân, chiêu bài vì côn, là Hoài Nam Vương dưới trướng thượng tướng, nhất tinh huyền vương Côn Thiên Diệu bộ hạ. Thượng tướng Côn Thiên Diệu, xuất lĩnh minh mông 200.000 chúng tụ tập ở này, thề phải phá vỡ thành này. đem Hoài Nam Vương chiến tuyến tiếp tục bắc rời, từng bước xâm chiếm lấy Đại Hạ mỗi một tấc đất, mỗi một tòa thành trì. Nội thành, phủ thành chủ, chủ vị phía trên Độc Tý Nhân nhíu mày nhăn trán, địch quân công thành, vây ba thiếu một, là muốn đả kích quân ta khí thế, đợi ta quân tâm tan rã thời khắc, liền từ cái kia thiếu thốn một mặt nối đuôi nhau mà ra, từ đó đánh mất cùng địch nhân chết chiến đấu tới cùng dũng khí. Cái này Độc Tý Nhân không phải người khác, chính là Đại Hạ Thái tử, Hạ Thống. Cái kia điều thiếu thốn cánh tay, chính là vì thần thân chỗ chém. Chỉ bất quá, khi đó thần thân dùng thân phận là Thiên Kỳ Các chủ a. Mời Thái tử Điện Hạ yên tâm, ta Cửu Long thành đại hảo Nam Nhi là tuyệt sẽ không chạy tán loạn. Thành tại người tải, một tên tóc hoa dâm lão giả ôm quyền cung kính thanh âm. Lão giả này tuổi quá một giáp, chính là Cửu Long thành thành chủ Tiêu Mặc. Chớ nhìn hắn lão thì già rồi, tinh khí thần lại tuyệt không chán nản, có thể nói càng già càng dẻo dai. Thành tại người tải, sao, chủ vị, Thái tử Hạ Thống từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên mặt giãn ra khẽ cười nói, ha ha ha. Lão thành chủ tinh thần đáng khen là chuyện tốt. Nhưng bây giờ địch mạnh ta yếu, binh lực chênh lệch cách xa. Coi như chúng ta cự thành mà thủ, sợ là 3 năm ngày sau, cũng cuối cùng khó thoát thành phá người vong xuống tràng. Cái này, Tiêu Mặc nhất thời nghẹn lời, tâm đạo, chẳng lẽ lại ngươi muốn thả vứt bỏ. Mẹ trái trưng trưng a, ban đầu là ai nói, để cho ta Cửu Long thành bên trong tất cả quân dân tề tâm hiệp lực kháng cự ngoại địch. Là ai nói thành tại người tại, tuyệt không sau rút lui. Kết quả bổn thành chủ tin vào ngươi ngôn từ, bỏ đi tấm mặt mo này không muốn, tan hết ra tài hướng đi thế ra, các thành dân xin giúp đỡ, lúc này mới đổi về 100.000 dân binh trợ giúp thủ thành. Giờ có khỏe không, ta Cửu Long thành hữu sinh lực lượng đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, ngươi lại nói ra bực này ủ rũ lời nói, chẳng lẽ muốn phủi mông một cái rời đi. Tiêu Mặc trong lòng tức giận, nhưng mà trở ngại thân phận đối phương địa vị, không tốt nói rõ a. Hạ Thống dường như nhìn ra lão đầu kia trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Giống như cười mà không phải cười lắc đầu, lần nữa mở miệng nói, a a a a, lão thành chủ ngươi đừng vội, nghe bản thái tử nói hết lời. Bản thái tử có một kế, có thể bảo vệ lui địch. Nhưng mà, như theo kế hoạch mà làm lời nói, các ngươi Cửu Long thành bên trong người, chỉ sợ phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn chiến tổn. Không biết ngươi có bằng lòng hay không nghe một chút, lão hổ nguyện nghe tường. Được, kế sách rất đơn giản, chính là cái kia dương đông kích tây. Hạ Thống chậm rãi mà nói, bản thái tử dẫn đại quân đi cửa bắc mà ra, làm ra một bộ muốn chạy đi bộ dáng cho địch nhân nhìn. Sau đó Côn Thiên Diệu người kia nhất định dẫn đại quân khởi xướng công thành. Đến lúc đó, người xuất lĩnh trong thành tàn quân chống đỡ một hai, lớn nhất hơn nửa canh giờ, bản thái tử tự sẽ thừa dịp địch quân chủ quan không sẵn sàng thời điểm giết trở về, cùng đầu tường thủ quân đến cái nội ứng ngoại hợp, giao nộp Côn Thiên Diệu tại dưới thành. Tiêu Mặc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, thái tử điện hạ kế này rất hay. Nhưng mà, ta trong thành tàn quân chỉ còn lại có hơn vạn, mà lại đại đa số còn đều mang thương tổn. Lão hủ sợ rất khó trèo chống nửa canh giờ a. Chuyện nào có đáng gì? Hạ Thống nhãn châu xoay động, vỗ ngực nói, bản thái tử lại đem duy nhất 2.000 tên hoàng gia thiết kỵ lưu tại trong thành, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Lấy bọn họ đánh du tẩu chiến bản sự, ngươi giữ vững Cửu Long thành nửa canh giờ, không khó lắm a. Tiêu Mặc chợt cắn răng một cái, ôm quyền mà bái, đã như vậy. Lão hủ nguyện ý đánh bạc mệnh đi thử một lần. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, làm chân dũng sĩ vậy. Thái tử Hạ Thống nét mặt biểu lộ tán thưởng cùng ấm áp ý cười, hướng điện hạ lão đầu vẫy tay, thừa dịp trong điện cũng không người khác, tới, đến bản thái tử phụ cận. Bản thái tử quyết định lại khác ban thưởng ngươi một vật, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể trợ lão thành chủ ngươi biến nguy thành an. Vâng, đa tạ thái tử điện hạ. Tiêu Mặc bước nhanh hướng về phía trước. Tâm lý tính toán, theo những ngày này chiến đấu đến xem, thái tử điện hạ có lẽ không đủ dũng cảm, cũng không đủ cơ trí, nhưng hắn tâm địa lại là không xấu. Đợi một thời gian thật tốt ma luyện một phen, chưa hẳn không thể thành tài. Đến lúc đó, lão phu người đời sau có lẽ cũng có thể theo thái tử điện hạ dính chút ánh sáng đâu. Đang lúc này, tiến đến thái tử phụ cận lão đầu bỗng nhiên cảm thấy trước mắt cảnh trí hoa một cái, một hồi lâu trời đất quay cuồng. Chương 798, gian trá thái tử, khổ cực thành chủ. Rất nhanh, Tiêu Mặc thì mắt tối sầm lại, ánh mắt quét qua chỗ cái gì cũng không nhìn thấy, não quang chỗ đến chi địa cái gì cũng nghĩ không ra. Nguyên lai, cái kia khỏa đầu lâu, đã bị thái tử điện hạ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cho chặt đi xuống. Hừ, lớn mật tặc tử, dám cấu kết ngoại địch, trách không được quân ta tan tác nhanh như vậy. Hạ Thống khí dồn đan điền, một câu quát to, cao vọng thanh âm đàm thoại, đem ngoài điện tất cả quân quan đều hấp dẫn tiến đến. Bọn họ nhìn lấy đổ vào Hạ Thống bên chân xác không đầu, nhao nhao nhíu mày không hiểu, thái tử điện hạ, ngài đây là. Thái tử điện hạ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngài vì sao muốn giết Tiêu thành chủ? Thành chủ chức vụ chính là biên cương chi quan viên, trừ phi bệ hạ mở kim khẩu, hoặc đi qua quân cơ sử xác minh, một vị nào đó thành chủ xác thực mắc có đại tội, nếu không, bất kỳ người nào không được tự tiện giết chi a. Đối mặt chư vị lao nhau, thái tử điện hạ nhưng mà giao cho cười lạnh, ha ha, bản thái tử tất nhiên là biết biên cương thành chủ không thể tự tiện giết. Nhưng vấn đề là, cái này Tiêu Mặc thật sự là khinh người quá đáng. Hắn dám đầu hàng địch phản quốc, mới thì ta hai người tại trên điện lúc, hắn càng không tiếc mở miệng uy hiếp bản thái tử, để cho chúng ta sớm ngày đầu nhập Hạ Xuân Thu lão thất phu kia. Còn nói cái gì, Bắc Cương đại hạ long khí đã hết, Hoài Nam chi địa chính là long trùng, mê hoặc chi ngôn, quả thực đại nghịch bất đạo cùng cực. Bản thái tử dưới cơn thịnh nộ, lúc này mới. Không thể không nói, thái tử điện hạ diễn kỹ vẫn là ăn vào gỗ sâu ba phân. Trong điện, khoảng 7 phần 10 tướng tá đều tin hắn. Còn lại này một thành bên trong, bán tín bán nghi người chiếm một bộ phận. Mặt khác những cái kia hoàn toàn không tin người, giờ phút này vì chính mình tiền đồ cùng mạng nhỏ nghĩ, cũng không dám nhảy ra chỉ trích hạ thống. Ngược lại là có không ít một lòng muốn leo lên tương lai hoàng tử gia hỏa, giờ phút này nhao nhao mở miệng, thái tử điện hạ làm không sai. Đúng, Tiêu Mặc dụng ý khó dò, tội đáng tru, điện hạ nhưng mà làm tất cả đại hạ con dân đều nên làm sự tình. Không sai, điện hạ chưa có vì loại kia gian làm trái người lo lắng, chúng ta đều là tường ngăn nghe thấy hắn cùng điện hạ đối thoại, thật là đại nghịch bất đạo đã đến, chết chưa hết tội. Hạ thống khóe miệng khẽ nhếch, chư vị cao thượng, bản thái tử khác trong tâm khảm. Trên thực tế, đây cũng không phải là hạ thống lần đầu như thế làm. Lần này Nam Trinh, cầu mong gì khác công không cầu qua, cùng loại thủ đoạn đùa nghịch rất nhiều lần, chỉ vì thoát khỏi tự thân chịu tội, đem tất cả oan uổng, nổi đen đều ném cho người khác đi khiêng. Đi theo hắn không thiếu tướng trường học nhóm đối với cái này đều mở một mắt, nhắm một mắt, quyền làm như không nhìn thấy. Dù sao hắn là thái tử chi tôn, tương lai đại hạ người cầm lái. Cùng đắc tội hắn, chẳng bằng theo hắn, bưng lấy hắn, chiều theo lấy hắn. Đợi đương kim bệ hạ trăm năm sau này, những thứ này cùng hạ thống có đồng đội chi tình, mở ám nguyên cớ tướng tá nhóm, có lẽ liền có thể gà chó lên trời. Nhưng mà đáng thương Tiêu Mặc Tiêu thành chủ, một lòng trung lương hơn nửa đời người, đến già, không chết ở địch quân đổ dưới đao, lại chết tại chính mình người lãnh đạo trực tiếp quỷ kế bên trong. Chết đều chết, còn muốn gánh vác phản đồ tiểu nhân cái này một tiếng xấu thiên cổ. Tiêu Mặc cấu kết Hoài Nam phản quân, trong thành người khác sợ là cũng tin không được. Cái này vạn nhất bị bọn họ nội ứng ngoại hợp ám toán một lần, chúng ta coi như giữ nhiều lành ít. Hạ thống chậm rãi đứng dậy, thăm thẳm mà nói, vì thế, bản thái tử quyết ý, tất cả binh tướng theo ta ra cửa Bắc, lao tới 400 dặm bên ngoài Ca La thành tạm thời thủ. Đến mức cái này Cửu Long thành mà, thì ném cho những Hoài Nam đó phản quân, để bọn hắn song phương chó cắn chó đi là được. Lời vừa nói ra, một chút sớm đã nhìn thấu thái tử gian xảo tâm tư xấu xa tiểu tướng các giáo úy lúc này lửa giận mọc thành bụi. Cái này mẹ hắn cũng quá không biết xấu hổ a. Rõ ràng là chính ngươi sợ địch quân, muốn rút lui, hết lần này tới lần khác lại kéo Tiêu thành chủ làm hình nhân thế mạng, đem chính mình tất cả chịu tội liếc cái không còn một mảnh. Bọn họ có thể nhìn thấu hạ thống bẩn thỉu, thế nhưng là những người này cũng đều trên có già dưới có trẻ. Vì thân gia tính mệnh mà tính, bọn họ cuối cùng không dám nhiều lời, chỉ có thể gục đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, trầm mặc không nói. Hắn cùng hạ thống thông đồng làm bậy hạng người thì nhao nhao mở miệng phụ họa, thái tử điện hạ nói cực phải. Không sai, liền để Cửu Long thành bọn phản đồ tự sanh tự diệt đi tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này chỉnh quân lên đường đi. Không bao lâu, Cửu Long thành cửa Bắc, tập kết hoàn tất 6-7 vạn bộ tốt, 2.000 hoàng gia thiết kỵ, tại thái tử hạ thống xuất lĩnh dưới đoạt cửa Bắc mà ra. Quân tình khẩn cấp, nhanh chóng mở cửa thành ra. Phó tướng cao giọng gào to, hả, đầu tường giáo úy mắt lộ ra trần trờ, hỏi một câu, thái tử điện hạ, ngài đây là muốn đi về nơi đâu? Trừ đầu tường giáo úy bên ngoài, còn có hơn 1.000 tên thủ quân ở đây. Bởi vậy, hạ thống không tốt tại trước mắt bao người thống hạ sát thủ, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, nói, bản thái tử xuất quân ra khỏi thành, tạo thành chạy tán loạn giả tưởng, rồi sau đó lượn quanh tập địch quân. Đây đều là cùng Tiêu thành chủ thương nghị hiếu chiến lược. Các ngươi nhanh mở cửa thành, không cần thiết lầm máy bay chiến đấu. Môn kia trước giáo úy khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, một phương diện hạ lệnh mở ra cổng thành, một phương diện khác lại phái ra thân tín, phân biệt chạy tới phủ thành chủ, cùng chịu đựng địch quân tiến công tập kích áp lực lớn nhất cửa Nam. Tại cửa Nam, trừ trong thành quân bên ngoài, còn có La Gia, Mã Gia, cùng Đặng Nhất Đăng đặng viện trưởng xuất lĩnh bộ theo, bọn họ xem như trừ Tiêu thành chủ bên ngoài, lớn nhất cứng chắc kháng địch lực lượng. Ra như thế việc sự tình, nhưng không thấy thành chủ tự mình ra mặt, cái kia giáo úy cảm thấy kỳ quặc, lại không dám cản thái tử đại quân, bởi vậy mới nghĩ đến muốn tìm mấy vị kia đại nhân xác minh một phen. 6-7 vạn đại quân tông cửa xông ra, nhanh chóng đi. Giây lát, thành bắc, một tên giáo úy thân tín thất kinh chạy về đến bẩm báo, đại nhân, không tốt. Thành chủ đại nhân hắn bị người cắt đứt xuống thủ cấp, đã chết tại phủ thành chủ phía trên. Ngươi nói cái gì, cái kia thành môn giáo úy quá sợ hãi. Báo, đại nhân, ta từ đặng viện trưởng chỗ trở về, đặng viện trưởng nói vẫn chưa nghe nói thái tử điện hạ cùng bọn hắn thương nghị suốt binh lượn quanh tập công việc. À, giáo úy lại là giật mình, cả trương mặt chữ quốc trở nên thảm không huyết sắc chẳng lẽ. Chúng ta bị thái tử cho bán, ngắn ngủi mấy hơi qua sau, một tên xúc có lão giả râu bạc trắng vội vội vàng vàng chạy đến, chính là viện trưởng Đặng Nhất Đăng. Tại bên cạnh hắn còn theo hai tên diện mạo xấu xí, khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy lão giả. Nếu như thần thân ở đây, bình tĩnh sẽ nhận ra hai người, bên tay trái là Mã Gia Huyền Đan Sư Mã Vĩ Sơn, Chín Long Thành Học Viện Đan Đường Tả Đường Chủ, một người khác thì là La Gia Đan Sư La Tường, đồng dạng tại Chín Long Thành Học Viện Đan Đường đảm nhiệm chức vụ. Thần thân tại Cửu Long Thành thời điểm, cùng hai bọn họ cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Chỉ bất quá khi đó đan đường nhị lão đều có chút ra vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong cách quý phái. Nhìn lại hiện tại, hai cái lão đầu trong lồng ngực có đồi núi khí độ sớm đã không còn tồn tại, có, nhưng mà chân mày nhíu chặt, bẩn nát quần áo, cùng giống như là không ngủ đủ một dạng mệt mỏi ánh mắt. Chương 799, Cửu Long Thành Nguy, Thái tử Điện Hạ người đâu, Tiêu Thành Chủ ở đâu? Đặng Nhất Đăng một phát bắt được cái kia giáo úy bả vai mãnh liệt dao động. Thái tử bọn họ, các loại cái kia giáo úy run rẩy thanh tuyến chi tiết bẩm báo sau, ba vị lão giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hôi bại chi sắc. La Tường bạch mi khóa chặt, nghiến răng nghiến lợi, tốt ngươi cái hạ thống. Là cao quý thái tử, lại nhìn công thành dân tánh mạng, chính mình chuồn đi. Mẹ hắn cá nhân ngươi chạy đi coi như, còn mang theo đi thủ thành đại quân, đây là để cho chúng ta tự sanh tự diệt sao? Mã Vĩ Sơn trùng điệp thở dài, ai, lúc này ta Cửu Long Thành nguy vong sắp đến a, lại không biết nên đi nơi nào. Nói xong, nhị lão cùng một chỗ đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía đặng viện trưởng, hiển nhiên là muốn nghe hắn cầm cái chủ ý, là chết là hàng, liền muốn xem bọn hắn lựa chọn. Đặng Nhất Đăng giận lông mày nhíu chặt, qua thật lâu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại chợt thấy một đạo hắc ảnh lẻn đến trước mặt. Bóng đen kia hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong nhét một tờ giấy. Tiếp theo cửu tinh huyền sĩ tu vi toàn bộ khai hỏa, một cái nháy mắt thì cháy mất tăm. Ba người vì đó sững sờ, bây giờ lại cũng không rảnh truy cứu bóng đen kia đến tột cùng là ai, chỉ tiếp cận đầu tại cùng một chỗ, tận mắt nhìn thấy cái kia tờ giấy phía trên lưu thoại. Thái tử nói xấu Tiêu Mặc thành chủ, nói hắn, liền cùng các ngươi cùng một chỗ cấu kết Hoài Nam địch quân, ý đồ phản nghịch, đặc biệt đem chém giết. Giờ phút này, vô luận các ngươi bỏ thành mà chạy, vẫn là tử thủ thành trì, đều đã không đường sống có thể đi. Ta lưu lại phong thư này, thực bởi vì không vừa mắt thái tử sở tác sở vi. Biết rõ các ngươi khó thoát khỏi cái chết, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể làm cái minh bạch quỷ. Xem hết, Đặng Nhất Đăng từ trong hàm răng gạt ra một đoạn văn, khá lắm thái tử điện hạ a. Chính mình đào mệnh, lại đem nước bẩn đều dội đến lão thành chủ trên đầu, hủy Tiêu Mặc cả đời danh dự không nói, càng làm cho chúng ta che tại trống bên trong, uổng làm kẻ chết thay. Mã Vĩ Sơn nhô ra miệng, thấp giọng nói, hỗn chứng hạ thống. Được như thế chuyện xấu xa, chúng ta cần gì đem mệnh xếp ở chỗ này. Chẳng bằng, hàng, La Tường khẽ vuốt cằm, biểu thị tán thành, hạ thống một đoàn người rút đi sau, Cửu Long Thành bên trong, thì chỉ còn lại gần 1 vạn quân, mà lại vượt qua quá nửa đều mang thương, chiến lực thấp. Huống chi trong thành có thể chấn được tràng diện cao thủ cũng tìm không ra một người. Chúng ta nếu thật theo Côn Thiên Diệu 20 vạn đại quân đánh trận đánh ác liệt, không ra một canh giờ, bên ta chắc chắn thất bại a. Hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình sau, lần nữa đưa ánh mắt về phía đặng viện trưởng. Từ khi trăm trường học giải đấu sau khi, cái này lão đặng thế nhưng là ra tận danh tiếng, cá nhân uy vọng thậm chí có thể cùng Tiêu Thành chủ ngang hàng. Cho nên, Mã Vĩ Sơn, La Tường hai người tuy là hai đại gia tộc người, giờ phút này nhưng cũng vô ý thức đem Đặng Nhất Đăng phụng làm thủ lĩnh. Ngắn ngủi lặng im sau, đặng viện trưởng do dự nói, có thể kể từ đó, người ta liền chờ tại ngồi vững cùng địch quân cấu kết một chuyện. Lão phu không sau không vợ ngược lại cũng không sao, có thể các ngươi phía sau đều đứng đấy gia tộc. Ngày sau chẳng phải là muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Huống hồ, trước đó Cửu Long thành thủ quân cùng Côn Thiên Diệu đại quân đối kháng kịch liệt, cứ thế mà đem hắn 300.000 quân đánh dụng 1/3. Đi theo Côn Thiên Diệu tính cách, chịu tiếp nhận chúng ta đầu hàng tỷ lệ, sợ là không cao hơn 3 phần. Dù sao thiếu thái tử quân, người ta có bao nhiêu cân lượng, còn thật không nhất định có thể vào cái kia tính côn mắt. Cái này, ai... Hai người nghe vậy, lại là một trận ai thán. Ô, ô, ô, đột ngột, Cửu Long thành cửa nam phương hướng vang lên cao vọng tiếng kèn, âm tiết gấp rút mạnh mẽ, đại biểu cho có địch quân đột kích. Hỏng bét, Hoài Nam quân lại công thành. Mã Vĩ Sơn vô ý thức kinh hô, La Tường lắc đầu khóc cười, ha ha, hiện tại cũng là muốn đầu hàng đều trở nên bị động, Côn Thiên Diệu tiếp nhận khả năng sợ là liền một thành cũng chưa tới. Đã như vậy, chúng ta cần gì không duyên cớ chịu nhục. Đặng viện trưởng mạnh mẽ ngẩng đầu, một đôi lão mục đích bắn ra tinh quang, tốt binh sĩ làm chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây còn quê nhà. Ngày sau nếu là không người nhắc lên thái tử bản án cũ, liền coi như chúng ta không may. Nếu là có người chịu sự công bằng, chúng ta chiến đến cuối cùng nhất một khắc, cũng coi là theo bên cạnh bằng chứng, gọi hạ thống người kia khó được kết thúc yên lành. Tốt, thì như thế làm, Mã Vĩ Sơn cùng La Tường chăm miệng một lời, đi thành Nam, giết mẹ hắn. Cùng lúc đó, thành Nam ngoài 30 dặm, Côn Soái đại doanh. Côn Thiên Diệu ngồi ngay ngắn đẹp trai trên đài, dõi mắt trông về phía xa Cửu Long thành chỗ, khóe miệng tạo nên một tia khinh miệt đường cong, cái gì cầu thí thái tử, xương sụn kẻ hèn nhát a. Các ngươi đi vừa vặn, đợi ta quân chiếm Cửu Long thành, lại tính cả hắn bộ hạ từng bước lên phía bắc, không ra 3 tháng, nhất định binh lâm đại hạ đế đô. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi tên chết nhát này thái tử còn có thể trốn nơi nào. Suy nghĩ xong, hắn thình lình đứng dậy, truyền lệnh công thành quân, tứ phía vây kín, không lại dùng lưu lỗ hổng. Bản soái muốn toàn diệt Cửu Long thành quân, đánh ra ta Côn chữ quân uy phong đến, để hạ quân sợ hãi run sợ. Tuân lệnh, giết a a a, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc phốc, phốc phốc, ô oa, trên chiến trường, mũi tên đến tiễn hướng. Theo Côn soái đại doanh đến Cửu Long thành các môn, hơn 10 dặm khoảng cách, thành một mảnh tiêu sát chi địa. Trên đầu thành Cửu Long thành thủ quân vốn là ít người, gánh vác đến bốn phía trên đầu thành cũng liền 2.500 người tới. Bên trong còn có một nửa là mang thương tác chiến đấu lực thực sự có chút không được để ý. Xem xét lại tân nhất sóng công thành Hoài Nam quân, Đông, Tây, Nam, Bắc đều có 25.000 người, là Cửu Long thành thủ quân gấp 10 lần. Mà lại bọn họ từng cái long hổ tinh thần, cơ hồ đều ở vào trạng thái toàn thịnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù nội thành thủ quân chiếm hữu địa lợi, tại từng vòng mũi tên lẫn nhau bắn xuống, bọn họ thương vong, ngược lại so công thành một phương còn nhiều hơn một điểm. Không bao lâu, Côn gia quân đã binh lâm thành hạ. Lôi mộc, phóng, đá lăn, phóng, cho ta lật tung bọn họ thang mây, nhanh nhanh nhanh, đừng để đám kia Hoài Nam tạp chủng bò lên. Trên đầu thành, Mã gia tộc trưởng Mã Đằng, La gia thủ lĩnh La Thiên, viện trưởng Đặng Nhất Đăng, cùng Mã Vĩ Sơn cùng La Tường mấy người phân biệt chỉ huy tứ phía thành trì thủ quân nghênh địch. Giờ này khắc này, mỗi một mặt thành trì phía trên chú quân đã không đủ ngàn người, liều mạng ra hướng dưới thành ném nện đá lăn lôi mộc, làm lấy cuối cùng nhất dãy ruộng. Hừ hừ, một đám ô hợp, làm sao có thể ngăn trở ta Hoài Nam đại quân? Một viên tiểu tướng vênh vang đắc ý, tinh thần phấn chấn cao giọng chỉ huy nói, các huynh đệ, dựng thang mây, đụng cổng thành. Vâng, đụng cổng thành, 3, 2, 1, oanh, 3, 2, 1, oanh, tứ phía cổng thành, cơ hồ trong cùng một lúc bị đả kích. Môn một bên khác, chỉ có 1-200 thủ quân tiêu hao lấy chính mình bản nguyên huyền khí, lực rót đại môn, để cầu kháng trụ đối phương một đợt lại một đợt mạnh mẽ đập vào. Không ngừng có người leo lên thành đầu, lại bị Cửu Long thành thủ quân nhóm lấy mạng đổi mạng phương thức ôm đẩy xuống, chiến đấu biến càng thảm liệt. Cửu Long thành đã bấp bênh, chiến cục tràn ngập nguy hiểm,